Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Tối nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Nguyễn Huy, một trong những ngòi bút rất xuất sắc của kênh. Và câu chuyện ngày hôm nay nằm trong series truyện Xóm Mộ, và đây là phần thứ 11. Không biết quý vị nào mà chưa từng nghe một tập truyện nào nằm trong series truyện Xóm Mộ của Nguyễn Huy thì chúng ta tìm kiếm lại nhé. Mỗi một tập truyện Xóm Mộ của Nguyễn Huy đều rất là hấp dẫn, và ngày hôm nay cũng thế, cũng rất là hay. Mời quý vị sẽ đến với phần 11 trong chuỗi series Xóm Mộ của tác giả Nguyễn Huy ngay sau đây. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Xóm mộ một đêm giữa tháng 6, dông lớn kéo đến từ chiều, nhưng cứ âm u mãi chẳng mưa. Mặc cho sấm cứ rền vang từ chiều đến tối, gió dông cũng kéo về, lay mạnh đám bụi rậm xung quanh, cây cối ngả nghiêng. Tiếng sấm lớn lại nổi lên, khiến cho bà Bảy Hiền giật mình thức giấc. Bà chậc lưỡi thở dài, dường như cũng đang chờ đợi một cơn mưa lớn. Quay người đi nhanh vào trong, đưa tay lọ mọ lấy gói thuốc lá, rồi châm liền hai điếu, rít lấy một hơi dài. Bà đặt một điếu xuống đầu gạt tàn, chừng lại quay sang nhìn về phía tấm di ảnh thằng con trai xấu số đang treo trên vách tường, lại lẩm bẩm: mày một điếu, má một điếu, hút đi con. Vài hôm má chết thì làm gì còn ai mồi thuốc cho mày hút đâu. Vừa nói bà vừa đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về tấm di ảnh, khóe mắt lại ứa lệ từ lúc nào. Hơn chục năm, từ khi thằng Linh con trai bà ngồi tù rồi lâm bệnh mà chết, bà lủi thủi sống một thân một mình. Không người thân, trong căn nhà nhỏ bên trong xóm mộ, chứng kiến những chuyện đã từng xảy ra bên trong xóm mộ, đôi lúc bà lại thầm nghĩ, đời người mong manh, duy cũng chỉ một lần để sống. Nhưng với bà, cái chết lúc này nó còn chính là một sự giải thoát cho cuộc đời cơ cực, còn hơn là sống những ngày cực khổ lang thang khắp nơi để xin ăn và nhặt phế liệu. Còn đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài sấm lớn lại nổi lên đánh đùng một tiếng như trời sập. Tia chớp lóe sáng cả một vùng trời, khiến cho cảnh vật rõ như ban ngày. Bất chợt lại có tiếng con mèo kêu lên thất thanh, rồi lại có tiếng chó sủa inh ỏi, khiến cho bà Bảy giật mình thót tim, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Từng hạt mưa rơi lộp bộp, rơi mạnh xuống mái tôn rồi từ từ mà đổ ào xuống như thác. Nhưng bên ngoài tiếng con mèo kêu lên ai oán lại xen lẫn tiếng đám chó đang sủa lớn hung hãn. Tiếng bước chân dầm dập bên ngoài vang lên, tạp âm từ nhiều thứ khiến bà Bảy lấy làm lạ, liền đứng bật dậy rồi lọm khọm đi đến cửa sổ. Dưới cơn mưa lớn nặng hạt, dường như lại trông thấy mấy cái bóng đen đang lao ầm ầm đuổi bắt nhau. Những đôi mắt xanh lẻ lẻ sáng đực, thoát ẩn thoát hiện trong đêm tối, dường như cả thảy bốn đôi mắt đang lao ầm ầm về phía xóm mộ. Sấm chớp lại nổ lên, lóe sáng, làm cho bà Bảy cũng nhìn rõ về phía bên ngoài, đang có ba con chó đen tạng thân to lớn đang vây lấy con mèo đen bên trong. Tưởng chừng con mèo đen lại bỏ chạy, nhưng nào ngờ nó cũng gầm gừ rồi nhảy vào mà cắn xé, đối đầu trực tiếp với hai con chó to lớn. Hai bên cắn xé dữ dội, con mèo đen điên cuồng vung vuốt, nhảy vút bên này bên kia, khiến cho cả ba con chó xoay thành từng vòng. Đứng quan sát từ nãy đến giờ, bà Bảy thấy con mèo kia bị tấn công một cách tội nghiệp, bèn rũ lòng thương. Bà ngó nghiêng rồi lại cầm lấy cái ghế gỗ nhỏ dùng để ngồi giặt quần áo, rồi từ bên trong mà ném thẳng cái ghế ấy về phía đám chó đen. Ít rủi nhiều may, chiếc ghế bay thẳng đến đập vào đầu một con chó, khiến nó ngã bật ra đất rồi kêu lên ăng ẳng. Hai con còn lại cũng khựng lại đôi chút, chúng nó đưa mắt nhìn về phía cánh cửa sổ đang sáng đèn, rồi lại sủa lên từng tiếng lớn, chừng như là đang muốn nhắc người đàn bà đừng xen vào chuyện của mình. Nhưng bất ngờ, chiếc dép lào từ bên trong căn nhà ấy lại phi thẳng ra, lần này không trúng mục tiêu, nhưng cũng đủ làm ba con chó kia giật bắn mình mà lùi lại, được đôi mắt xanh lè lè nhìn về phía ngôi nhà, Cánh cửa chính bất ngờ mở ra, bóng bà Bảy tay cầm cây dù nhỏ, tay kia cầm cây đòn gánh dài, chừng lại đứng nhá tay mà hù dọa, khiến cho ba con chó kia lùi lại liền mấy bước. Bà Bảy thấy thế liền tiến tới dọa dẫm lớn tiếng hơn, lại thêm cây đòn gánh cứ nhá lên nhá xuống, khiến cho ba con chó đen mỗi lúc một lùi lại, rồi bất ngờ quay đầu mà chạy đi mất hút về hướng nghĩa trang khổng học. Thấy ba con chó chạy đi, bà Bảy đi nhanh đến chỗ con mèo đang nằm, kêu lên từng tiếng đau đớn, soi ánh đèn pin màu vàng mờ về phía con mèo. Lúc này bà lại thấy nó đang nằm trong tình trạng thương tích đầy mình, có vài vết thương lớn đang không ngừng tuôn ra máu tươi. Kiểu này thì sống sao nổi hả con? Nào nào, mèo ngoan, tao không hại mày đâu. Nằm yên, tao xem thương tích thế nào. Mãi cho đến sáng hôm sau, giọng thằng Lũ bên ngoài cửa gọi lớn vào. Sau khi tắt khóa chiếc xe máy cũ, khiến bà Bảy đang loay hoay rót lấy chén sữa cho con mèo thì giật mình. Bảy ơi! Bảy! Còn mua ít đồ ăn sáng nè! Bảy ơi! Ơi thằng Lũ hả con? Mày mua cái gì cho tao nữa đó? Quả chơi là được rồi, tiền đâu mà mua miết vậy con? Vừa nói bà vừa quay người lọm khòm đi nhanh ra ngoài, đôi mắt nheo lại, nhìn về cánh cửa chính. Thấy thằng Lũ đang cầm túi đồ ăn đi vào, theo sau là thằng Trường, người chung xóm mộ. Ngày đầu nó đi làm bên đất cam mới về độ hơn mấy tháng nay. Đây, bảy gửi lại con tiền mua đồ ăn sáng, để mày mua qua miết tao cũng ngại. Thôi, bảy giữ tiền mua thuốc mua thang có mấy chục bạc à? Còn ghé nhà chở thằng Trường đi ghé xóm mộ hóng chuyện đôi chút. Sẵn ghé ngang mua cho bảy tô bánh canh ăn cho có sức chứ tiền bạc gì. Chúng này trời mưa, bảy có đi nhặt ve chai đâu mà có tiền. Xóm này con thương bảy nhất đó. À, mà bảy biết tin gì chưa? Không biết là đêm qua mưa lớn cát nó lún xuống hay là bị chuột mèo gì nó đào. Mà cái mộ đất ở dưới nghĩa trang bị đào một lỗ lớn. Nghe người ta nói là có cả cánh tay của cái xác bên dưới bị moi lên trên. À, nghe bảo là bị cái thứ gì nó cắn đứt mấy ngón tay thì phải. Giờ này người ta đang phong tỏa bên dưới để điều tra gì đó. Nghe đâu nghi ngờ là bọn trộm mộ nó làm. Bà Bảy vừa nghe những gì thằng Lũ kể thì chợt sững người, vẻ mặt tái lại, chớp mắt liền mấy cái. Trường lại ngập ngừng rồi cười cười đáp. Bộ lần này chắc lại có chuyện như những lần trước rồi, mà người ta bảo trộm mộ phải không? Tao cũng nghe mấy cái vụ đó. Thôi, cứ để người ta điều tra xem thế nào là biết ngay. Mà cha mày nữa, tao sống một thân một mình mấy chục năm nay cũng quen rồi. Cũng nhờ xóm giềng mình thương tình giúp đỡ. Tao giờ cũng gần đất xa trời, cũng leo lắt chờ ngày nhắm mắt cho xong một kiếp người. Chưa cũng có hàm hố gì được sống đâu. Chợt lúc này, bà lại quay sang nhìn về phía thằng Trường. Mày về đây ở mấy tháng này có quen chưa con? Mới hồi nào mày còn chút xíu chạy qua hái trộm cây ổi nhà tao. Này lớn chừng này rồi. Mà tao nghe xóm giềng nói mày qua bên cam gì đó làm ăn. Rồi có đủ sống không con? Thằng Trường nghe vậy thì đưa tay gãi gãi đầu, nó lại cất giọng trầm đặc. Dạ, chuyện lâu rồi mà bấy. Hồi đó con còn nhỏ xíu. Con qua bên đó làm cũng được thời gian đầu, sau này bất ổn quá nên con về. Mấy nay con theo tụi thằng Lũ đi làm mộ cũng kiếm chút đỉnh. Chợt lúc này thằng Trường đang nói thì khựng lại. Nó đưa mắt nhìn ngó nghiêng về phía con mèo đen đang nằm một góc, trên người quấn đầy những lớp vải trắng. Ủa, này bảy nuôi mèo nữa hả? Con này là mèo Mun hả bấy? À ừ, con mèo đó đêm qua bị mấy con chó nó rượt nó cắn gần chết. Tao thương tình nên cứu nó đem về đó mà. Nghe vậy thằng Lũ mới nhèo mắt chừng lên tiếng. Hèn gì, đêm qua con nằm trong nhà nghe tiếng mèo với tiếng chó nó sủa rần trời. Mà con mèo kia nó... Đưa mắt nhìn chằm chằm về phía con mèo đang nằm, Lũ lại có cảm giác gì đó rợn người. Có chút ớn lạnh, ấy lại thỏ thẻ. Sao con nhìn nó giống mấy cái con mèo ma trong phim con hay xem quá bấy. Mèo đen ấy, người ta hay kêu là mèo ma đó. Thôi, bảy chờ nó tỉnh tỉnh rồi mang thả nó đi đâu thì đi. Để trong nhà kẻo gặp điểm không may à? Tổ mẹ, tụi bay cứ sợ. Nó cũng chỉ là con mèo thôi chứ có phải ma quỷ gì đâu. Nhìn nó đáng thương thế kia mà ma quỷ chỗ nào. Mà tao cũng tính để nó trong nhà nuôi luôn. Đi ra đi vô cũng có bạn tâm sự ấy mà. Chứ tao ở một mình quải cũng buồn. Vừa nói bà vừa đi đến ngồi xuống rồi đưa tay vuốt ve con mèo. Làm nó giật mình thức giấc. Nó nhìn chằm chằm về phía Lũ và Trường rồi lại nhe nanh mà gầm gừ. Chừng lúc này thằng Trường lại cất giọng lên tiếng. Nhìn gần con mèo cũng to. Khi nào bảy không nuôi nữa, bảy nói con nha. Con làm thịt nhậu. Từ hồi ở bên Cam về đây á, chưa ăn lại miếng thịt mèo nào. Cũng thèm thèm. Vừa nói thằng Trường vừa đưa tay toàn định vuốt lên đầu con mèo. Thì bất ngờ lúc này con mèo nhảy dựng lên. Vùng vuốt mà cao một đường dài trên tay thằng Trường đến bật cả máu. Khiến nó đau đớn liền rụt tay lại. Tay kia theo quán tính mà vung tới, đấm thẳng vào đầu con mèo. Khiến nó văng ngược ra xa. Thân đập mạnh vào vách tôn đánh rầm một tiếng. Rồi lại nằm gục xuống bên dưới nền mà nhe nanh gầm gừ. Thấy vậy bà Bảy cũng giật mình, u ớ đưa mắt nhìn lại. Thấy thằng Trường đang ôm một bên tay, máu tươi cũng đang chảy ra thành từng dòng. Nó đau đớn mà suýt xoa nhăn mặt, cất giọng mà chửi đầu. Mẹ kiếp cái con mèo điên này, mẹ nó chứ. Lũ lúc này cũng giật mình lao tới, đưa tay chụp lấy tay thằng Trường để ngó nghiêng. Mẹ tiên sư con mèo gì mà hung dữ vậy? Đi nhanh, tao chở đi may được còn chích ngừa cho kịp này. Vừa nói thằng Lũ vừa đứng dậy kéo thằng Trường đi nhanh ra ngoài. Ấy lúc này bà Bảy cũng quýnh quáng cả lên. Vội đưa cọc tiền lẻ dúi vào tay thằng Trường. Rồi bảo nó cầm số tiền này mà đi đóng viện phí. Nhưng bất cẩn lại nắm đúng chỗ vết thương. Khiến thằng Trường hét lớn một tiếng. Nó cọc tính liền vung tay kia cầm lấy cọc tiền lẻ mà ném xuống đất. Giọng chửi đống. Ai... Mẹ bà bỏ ra xem nào, đã đau được chứ. Chừng ấy tiền thì làm gì mà đủ tiền viện phí. Tôi nói bà không thả con mèo ấy đi á. Có ngày tôi cũng đập đầu nó làm thịt à. Má nó, sáng sớm mà xui dữ vậy trời. Mỗi lần sang nhà bà nó có chuyện à. Bà Bảy bị chửi như tát vào mặt. Lại thấy cọc tiền bị ném bay tứ tung dưới đất thì sững người. Tay chân run lên bần bật, mắt đỏ hoe. Thằng Lũ thấy vậy thì lên tiếng. Mày điên hả Trường? Mẹ mày nói gì vậy? Ngồi yên tao chở đi. Dứt lời thằng Lũ phóng chiếc xe rồi chở thằng Trường chạy đi mất hút. Duy chỉ còn mình bà Bảy đang đứng sững người, nước mắt đã lan dài trên má. Nhìn theo bóng lưng cả hai đi khuất, Trường lại cặm cụi ngồi xuống nhặt lại từng tờ tiền đang nằm vương vãi trên đất. Bẵng đi một lúc con mèo từ nãy giờ nhắm mắt thở dốc thì lại bất ngờ mở đôi mắt xanh lè lè, liếc nhìn về phía đằng xa. Trông thấy người đàn bà đêm qua cứu mình đang nằm một tay vắt lên trán, tay kia cầm điếu thuốc đang cháy dở. Đôi mắt đượm buồn, nhìn về phía bên ngoài trời, cơn mưa vẫn đang lất phất chưa ngưng. Dường như là bà đang suy nghĩ về sự việc vừa rồi, cùng với những gì thằng Lũ kể khiến bà nhớ lại sự tình đêm qua. Khi đang băng bó và may lại vết thương trên bụng con mèo, dường như bà lại trông thấy bên trong vết thủng đỏ âu lại có một thứ gì đó như cái đốt ngón tay người đang trồi lên. Không biết có phải không, nhưng bà lại cảm giác cái thứ ấy tám phần là ngón tay người. Tìm cách gắp cái thứ ấy ra nhưng không được, nên cũng đành dùng kim chỉ mà may lại vết thương cho con mèo. Nghĩ đến đây bà lại có linh cảm chẳng lành, đưa mắt nhìn về phía con mèo rồi thở dài. Chừng lại nhìn ra bên ngoài. Từ độ ấy không những bà Bảy không thả con mèo ấy đi, mà ngược lại còn để nó trong nhà rồi nuôi nấng, xem như là thành viên mới trong nhà. Thằng Trường từ độ ấy cũng cạch mặt, chẳng có ghé sang nhà bà Bảy. Duy chỉ có tụi thằng Lũ thằng Sang lắm hôm cũng hay sang thăm nom trò chuyện. Nó cứ hăm he phải đập chết con mèo đen kia mới hả dạ. Cứ hễ gặp ở đâu là nó đánh nó. Có lần nó cố đập cho chết để làm thịt ăn. Nhưng may làm sao con mèo ấy chạy thoát, thoáng quay đầu, đưa đôi mắt đầy oán hận về phía thằng Trường đang đứng chửi động mấy câu. Độ hơn một tháng kể từ ngày ấy, hôm rằm tháng 5, trời đang nắng bỗng kéo mây đen, sấm rền trên bầu trời xám xịt một màu. Gió lạnh mang hơi sương thổi đến, khiến cho Sang đang xúc dở xẻng đất thì liền dừng lại, đưa tay quẹt lấy mồ hôi trán rồi ngước mắt nhìn lên trời. Ấy lại chậc lưỡi. Vừa đào xong huyệt thì mưa, chán ghê đời chưa. Nó quay sang ngó nghiêng thấy hai thằng Lũ và Trường tay xách tay mang mấy thùng sơn đang lững thững từ xa đi đến, miệng còn ngậm hai điếu thuốc cháy đỏ đầu, vẻ mặt có chút tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Sau một buổi giăng nắng, sơn lại mấy cái mộ nằm cách đó không xa. Thấy vậy, thằng Sang lại hối thúc cả hai giúp mình che lấy tấm bạt lớn làm mái che cái huyệt bên dưới, tránh cho nước mưa đổ vào tạo thành vũng rồi sụp đất xuống bên dưới. Mưa lớn vừa đổ xuống từng hạt nặng trĩu, cũng là lúc cả ba vừa đèo nhau trên chiếc xe máy cũ rồi chạy ra khỏi nghĩa trang Khổng Học. Đêm hôm ấy, cả ba lại ngồi tụ tập ở quán lẩu bò bên dưới chợ. Vốn là bồi bổ sau một ngày kiếm được kha khá tiền, cũng là lai dai tâm sự chuyện trò, bởi sáng mai thằng Sang lại có việc đi lo đám cách nhà hơn 30 cây số, độ chừng cũng 2-3 ngày mới về lại. Cả ba thằng chúng nó ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, chừng đến khi đã say mềm, Sang lại tò mò lên tiếng, hỏi về chuyện lần trước thằng Trường bị con mèo kia cào rách tay. Ấy lúc này thằng Trường mới lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại hiện rõ sự căm phẫn, đập bàn đánh rầm một tiếng rồi gằn giọng. Mẹ nó chứ, tao không đến nhà bà Bảy thì thôi, mà hết đến là có chuyện. Mày còn nhớ lúc nhỏ tao có đến hái cây ổi trước nhà không? Cũng vì bà Bảy là nấy dùng cây chổi mà hù dọa, nên tao mới trượt chân té gãy xương chân đấy. Đến bây giờ tao vẫn đi chân thấp chân cao. Có hôm trái gió trở trời, cái chân trái nó đau phải biết. Lại thêm lần này thì bị con mèo kia cào lấy mấy đường. Mẹ, đã không ưa được chứ. Mà mày bảo là thấy hiện tượng gì hả Sang? Bộ mày sợ con mèo ấy trả thù tao à? Dứt lời, nó lại đưa tay chụp lấy cốc rượu rồi uống hết một hơi. Men rượu nóng chát chảy dọc xuống bên dưới cổ họng, khiến nó ả lên một tiếng dài. Lúc này Sang mới lên tiếng. Tao chỉ sợ vậy thôi. Tao thấy con mèo ấy nó không giống với loài mèo bình thường đâu. Cặp mắt nó sắc lắm, lại còn hung hãn. Có đêm tao để ý nó kêu cái tiếng kêu khác thường. Mà lắm lúc tao sang nhà bà Bảy, thấy đôi mắt con mèo ấy cứ nhìn chằm chằm vào tao như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà quái ở chỗ, cặp mắt tao không nhìn ra được gì từ phía con mèo ấy. Thôi, tốt nhất là đừng dây vào, kẻo mang họa. Lũ nghe vậy cũng chen ngang, nó đồng ý với những gì mà Sang vừa nói. Bởi ít nhiều, nó cũng đủ biết linh cảm từ phía thằng bạn chí cốt của mình chưa hề sai. Bởi từ khi ấy đến nay, thằng Lũ dù có ngứa miệng mỗi khi gặp con mèo ấy thật, nhưng mà nào có dám nói ra. Loài mèo vốn tính thù dai, lại thêm cái giống mèo Mun ấy, chỉ sợ nó thành tinh mà hại lại mình. Ngay cả hai thằng bạn mình cứ luyên tha luyên thuyên về chuyện ma quỷ, rồi lại mèo Mun mèo ma. Thằng Trường lấy làm ngán ngẩm, nó nhếch mép cười khinh khi. Ấy nó lại cất giọng thao thao bất tuyệt về những ngày còn ở đất Cam, đâm chém tranh giành địa bàn ngày này qua tháng nọ. Nào có chuyện ác gì mà nó không dám làm. Này lại kêu nó đi nhường nhịn một con mèo, khác nào là kêu nó thua cả một con súc vật. Đấy là còn chưa kể bọn người Cam ở chung với nó ăn đủ loại thịt mèo, từ mèo nhà cho đến mèo rừng, mèo trắng cho đến mèo đen. Nào có chuyện gì là mèo báo thù như hai thằng kia vừa dọa mình. Uống hết chai rượu đang đặt trên bàn, men say đã lên tới đỉnh điểm. Thằng Trường cứ nghe hai thằng bạn mình thao thao bất tuyệt về con mèo ấy, đâm đà nó sinh bực, nên đập bàn đánh đâm một tiếng, đứng bật dậy rồi bỏ về trước. Chạy được một đoạn, bất ngờ thằng Trường quay đầu xe, chạy ngược về lại hướng xóm mộ. Nước mưa cứ liên tục bắn vào mặt khiến nó đau điếng, nhèo mắt mà chạy. Miệng lại lẩm bẩm. Mẹ kiếp, có con mèo thôi mà, tụi mày sợ thì để tao. Mèo ma mèo cò cái đếch gì. Tao về tao đập đầu làm thịt nhậu luôn. Mẹ nhà mày. Vừa lẩm bẩm, đôi mắt nó lẻ hẳn lên một tia sát khí, một bên tay siết chặt lại. Dường như là nó muốn giết con mèo đen kia ngay trong đêm nay. Lần trước nó có xin ở đâu về một ít thuốc bả, duy để đánh bả con mèo. Nhưng mấy lần nghĩ lại, đánh bà thì không làm thịt được, nên nó cứ để ở nhà chưa dùng đến. Nhưng lần này có lẽ phải dùng đến cái thứ ấy cũng nên. Vừa chạy xe nó vừa hằn học, thủ xưa oán mới, nó quyết phải giết con mèo kia để dằn mặt bà Bảy Hiền. Chiếc xe thằng Trường không có đèn, nó cứ lao ầm ầm đi trong bóng tối, mặc cho mưa lớn đang chút từng cơn vào mặt. Phía trước mù mịt chẳng thấy gì, ấy vậy mà nó cứ lao ầm ầm hơn 60 chứ chẳng ít. Cũng lấy làm lạ, đêm nay con đường dẫn qua xóm mộ cũng vắng xe một cách lạ thường. Từ nãy đến giờ vẫn không thấy một chiếc nào chạy ngang qua. Đường vắng lại càng hay, thằng Trường cứ thế mà phóng bạt mạng. Trong đầu nó bây giờ chỉ có nghĩ đến việc giết con mèo kia cho hạ cơn tức. Đang suy nghĩ miên man, bất chợt có linh tính chẳng lành. Nó quay mắt nhìn lại thì hốt hoảng khi thấy phía trước đầu xe là chiếc xe đạp đăng của ai đó đang đạp cùng chiều. Bố Thắng kêu lên một tiếng dài, sau đó thì ầm một tiếng lớn. Từ đằng sau, thằng Trường tông thẳng vào đuôi chiếc xe đạp, khiến chiếc xe đạp bay thẳng về phía trước, nhấc hổng lên khỏi mặt đất một đoạn rồi đập mạnh xuống đất. Ngay lập tức chiếc xe máy loạng choạng tay lái, từ phía sau lại một lần nữa lao đến, cắn ngang qua chiếc xe đạp rồi ngã đánh rầm ra đường. Thằng Trường cũng theo quán tính mà bay thẳng về phía đằng trước, lăn mấy vòng liền, toàn thân ma sát xuống đường, lớp da bên ngoài chảy mấy mảng lớn, máu tươi tứa ra không ngừng. Được một lúc, nó đỡ hẳn cơn choáng, đưa mắt nhìn theo góc nghiêng. Nó trông thấy bên dưới đầu gối, cái quần jean đã thủng một lỗ lớn, máu bên trong đã thấm ướt hết một khoảng. Lại cảm nhận rõ những dòng máu nóng đang chảy dọc theo đầu gối xuống hết chân. Chợt, linh tính như mách bảo có điều gì đó kinh dị hơn. Nó liền đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Dưới cái bóng tối mịt, lo loáng thoáng trông thấy nằm kế chiếc xe đạp là bóng một người đàn bà đang nằm vật ra đường. Xung quanh có mấy cái vỏ lon đang vương vãi khắp nơi. Nó như chết điếng, ú ớ mà nói không thành lời khi thấy người đàn bà kia đang nằm yên bất động. Cơn mưa nặng hạt cứ đổ lên trên đầu. Trường đang đau đớn nhăn mặt, cô nén cơn đau mà bỏ dậy, ngồi vật ra dưới đường mà ôm lấy một bên gót chân rồi gào lớn một tiếng. Ấy lúc này, nó lại đưa mắt nhìn về phía người đàn bà từ nãy đến giờ đang nằm yên bất động, miệng lắp bắp trong vô thức. Chết rồi. Vừa dứt lời thì bỗng nó lại giật thót tim khi trông thấy người đàn bà kia cử động một bên tay, cố gắng cưỡng mà đưa lên cao như đang kêu cứu. Thấy vậy biết người vẫn chưa chết, chồng mừng rỡ rồi ú ớ cố đứng bật dậy, toàn lao tới nhưng liền khựng lại. Khi lúc này một cảnh tượng quái dị đang hiện ra trước mắt, khiến nó chỉ biết đứng chôn chân chết điếng mà nhìn về. Người đàn bà kia giãy lên đành đạch một lúc rồi lịm dần đi. Thằng Trường đã đái luôn ra quần từ lúc nào. Nó ú ớ, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, rồi lại run lên bần bật, đưa chân từ từ bước về phía người đàn bà đang nằm bất động. Một bước, hai bước, ba bước, đến bước thứ tư thì nó khựng lại, không dám đến gần. Duy chỉ đứng từ xa mà nhọn người nhìn về phía trước. Hai mắt nó mở to hết cỡ nhìn về phía trước. Bất giác nó chết điếng khi trông thấy khuôn mặt người đàn bà đang nằm bất động. Hai mắt bà ấy trợn ngược mở to trừng trừng. Còn người đã đứng trọng, bên dưới lồng ngực cũng chẳng còn nhịp thở lên xuống. Ngay lập tức, thằng Trường ngã uịch ra giữa đường, đưa tay ôm lấy đầu hốt hoảng, rồi lại ngay lập tức lao thẳng về phía chiếc xe, dùng hết sức bình sinh mà dựng chiếc xe trở dậy, rồi cứ thế mà mếu máo khóc nấc lên từng tiếng, dắt bộ chiếc xe lao thẳng về hướng xóm mộ, mặc cho người, cái xác người đàn bà đang nằm trợn ngược mắt giữa đường. Tiếng con mèo đen lúc này lại từ đâu vang lên ai oán. Trời đang mưa lại càng thêm mưa, sấm lớn đùng đùng nổ lên khắp nơi suốt cả đêm dài. Mãi cho đến tận sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến thằng Trường giật mình thức giấc. Sau một đêm nằm co ro chùm kín chăn ngủ quên từ lúc nào không biết. Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia Giọng thằng Lũ đã hối thúc gọi lớn. Alo, mày tỉnh chưa? Dậy xuống mộ phụ tao đào lại ít đất dưới huyệt. Đêm qua cát nó đổ xuống lại nhiều quá đây này. Alo, nghe không trưởng ơi? Alo! Nghe giọng thằng Lũ gọi lớn trong điện thoại, trưởng lại ngáp dài một tiếng. Ấy mới gật gù mà nói bằng cái giọng ngái ngủ rằng nó sẽ xuống liền. Bất giác nó xoay người, toàn muốn đứng dậy thì liền ngã quỵ, mặt nhăn lại vì cảm giác đau đớn bên dưới gót chân. Chừng lúc này nó như chết điếng, dường như nhớ ra vụ tai nạn đêm qua, mặt liền tái lại. Cắt không còn một giọt máu, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, đưa tay run run chầm lấy điếu thuốc mà kéo liền mấy hơi. Mẹ kiếp, không biết là chết chưa? Nó lẩm bẩm mấy câu rồi lại đưa mắt nhìn về phía bên cánh cửa chính. Cố gắng cường mà đứng dậy, Trừng lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài khe cửa, nghe ngóng tình hình bên ngoài xóm. Xóm mộ sáng nay vẫn như mọi ngày, dường như là không có chuyện gì xảy ra. Nó cũng lấy làm lạ, liền nheo mắt, quan sát thật kỹ bên ngoài. Quái nhỉ, đêm qua rõ ràng là... mà sáng nay lại... Dứt lời nó lại quay người đi nhanh xuống nhà dưới. Vừa đánh răng, nó lại vừa đưa mắt nhìn vào trong gương. Bất giác khuôn mặt bê bết máu của người đàn bà đêm qua lại hiện lên sau lưng, khiến nó giật bắn mình, quay phắt lại ra sau. Nhưng lúc này sau lưng làm gì có ai, ngoài căn nhà trống, đưa tay tự vỗ vào đầu mình mấy cái. Nó tự trấn an, chắc là hoang tưởng. Ấy nếu có ma quỷ thật, thì những người đã từng bị nó đâm chém trong lúc tranh giành địa bàn bên Cam đã đến tìm nó từ rất lâu. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên khi nó giật bắn mình. Đưa mắt nhìn lại thì thấy là số thằng Lũ đang gọi. Đắn đo một lúc, nó quyết định không bắt máy, cứ để thằng Lũ gọi liền 2-3 cuộc. Đẩy nhẹ cánh cửa, nó đưa chân bước ra bên ngoài, nghiêng mắt nhìn về chiếc xe đã không còn nguyên vẹn từ đêm qua. Hít lấy một hơi dài, rồi lại bước từng bước khập khiễng, nhón một bên chân. Bên còn lại đã được quấn băng gạc băng lại vết thương. Đi được một đoạn thì nó dừng lại, đưa mắt nhìn về phía trước. Trừng lại trông thấy chiếc xe thằng Lũ đang dựng trước nhà bà Bảy Hiền. Khựng lại đôi chút, nó đưa mắt nhìn chằm chằm về phía trước cửa nhà rồi có chút đắn đo. Nghe tiếng thằng Lũ oai oai nói gì đó trong nhà, thì Trừng lại quay người, toan đi về nhà. Nhưng chợt từ đằng sau giọng thằng Lũ gọi lớn. Ơ, Trường ơi, Trường, mày làm gì sáng giờ tao gọi mãi không nhấc máy? Lúc này thằng Trường liền khựng lại, nó quay người toan nói gì đó thì liền giật bắn mình. Khi trông thấy trước cửa nhà bà Bảy đang đứng cùng với thằng Lũ, rồi đưa mắt nhìn về phía mình. Trường vừa trông thấy bà Bảy thì mặt liền biến sắc, ú ớ gì đó trong miệng. Còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía bà Bảy thì bỗng giật mình khi thằng Lũ lại đưa tay vỗ mạnh vào vai nó, đánh bốp một tiếng. Ê, Trương, mày làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Sáng tao gọi mày rồi gọi lại không thấy nhấc máy là sao ấy? Hay là còn say? Trương giật mình, ú ớ liền mấy tiếng rồi lắc lắc đầu, chợt buột miệng mà lên tiếng. Ơ, bà Bảy còn sống à? Mày hỏi gì bậy bạ vậy? Dù gì bà cũng lớn tuổi, ghét thì ghét chứ sao lại nói bậy bạ, tội bà ấy. Thế mày không tính ra mộ phụ tao à? Sáng nay á, thằng Sang nó đi sớm rồi, còn hai thằng tao với mày làm nốt cho xong. Tao quen miệng ấy mà. Thế mày vừa mang đồ ăn đến cho bà ấy à? Có thấy gì lạ không? Ừ, tao mang đồ ăn sáng đến cho bà ấy. Mà thấy gì là thấy gì? Bộ mày muốn bà Bảy chết mới hả dạ hả? Có việc bị con mèo cào thôi mà. Có cần phải ác mồm ác miệng với người già như vậy không? Ý tao không phải như vậy. Ý là... À thôi, còn sống là tốt rồi. Thằng Lũ lại khó hiểu. Trước những gì Trường nói từ nãy đến giờ, Trường lại chật lưỡi rồi vỗ vỗ vào má nó mấy cái. Ê, mày làm sao đấy? Sáng nay cứ nói bóng nói gió. Rốt cuộc là có chuyện gì đấy? Nhưng mà dưới chân mày té xe à? Có phải té ở trước xóm mình không? Sáng tao Nghe bảo tối qua trước xóm mình nghe đâu có vụ tông xe, mà trời mưa lớn quá nên không ai ra giúp được. Đến khi ra thì không thấy gì cả. Thế là mày à? Không, đêm qua tao xuống dưới lầu 7 thì đụng độ tụi nghiện ở đấy nên va chạm ở dưới. Hôm nay chắc tao không đâm mộ được. À, thế chốc tao nhờ mày chở giúp tao xuống dưới trạm xá, tao mày cái gót chân. Mẹ tiên sư, đêm qua chúng nó đập cả xe tao rồi. Mẹ, đám nào dưới đó vậy? Động anh em xóm mộ mình. Đợi thằng Sang về rồi gom thêm vài thằng kéo xuống mà chơi cho chúng nó biết mặt. À thôi, cũng gần đến giờ đám người ta đến làm lễ hạ huyệt rồi. Thôi, lên xe tao chở xuống dưới mộ, đợi chút xong lễ tao chở đi may luôn. Chiều hôm ấy khi trời vừa sập tối, thằng Lũ bỏ trường bước xuống trước xóm mộ, rồi chạy đi mua ít mồi. Định bụng đêm nay chúng nó lại lai dài chén chú chén anh tại nhà thằng Trường. Cầm lấy cái túi có mấy chai rượu bên trong, Trường bước khập khiễng đi từ bên ngoài đầu xóm. Còn chưa được mấy bước thì một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau vỗ mạnh vào một bên vai, khiến nó giật bắn mình quay phát lại. Nó hốt hoảng khi trông thấy bà Bảy Hiền đang đứng sau lưng, đầu nghiêng qua một bên, đôi mắt thâm đen đang nhìn chằm chằm vào mặt nó, nhọn miệng mà nở một nụ cười ngờ nghịch. Mày đi đâu về đấy Trường? Giọng nói khản đặc vừa cất lên lại thêm cái tiếng cười hà hà, lại khiến cho nó trở nên lạnh người. Chưa kịp lên tiếng đáp lại thì bà Bảy lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới một bên chân của nó. Trường lại nhọn miệng mà cười lên quái dị. Giật bắn mình, Trường bước lùi lại rồi bất cẩn ngã uịch xuống đất. Mấy chai rượu cũng lăn ngang lăn ngửa. Bà Bảy lúc này lại lọm khọm đưa tay lên đầu mà gãi liền mấy cái. Trường thấy vậy liền đưa mắt nhìn theo. Lúc này nó lại trông thấy ở mấy đầu ngón tay của bà Bảy dường như là đang dính đầy máu. Bà Bảy nghiêng đầu rồi nhìn nó mà cười cười. Trường lại dắt lấy chiếc xe đạp đã bị méo niềng, bước từng bước khập khiễng qua hai bên, đi thẳng vào trong con đường mòn. Trường đứng chết chân mà nhìn theo bóng lưng bà Bảy cho đến khi bà ấy đi khuất vào trong cửa nhà. Từ phía đằng sau tiếng còi xe vang lên inh ỏi, khiến nó lại một lần nữa giật mình quay phát lại. Giọng thằng Lũ lại cất lên chửi đồng. Mẹ tiên sư, mày làm gì đứng chết chân giữa đường vậy? Bóp muốn nát còi mà vẫn chưa trơ ra. Thế từ nãy giờ mày chưa về nhà à? Trường lúc này như vớt được cái phao cứu sinh, bước vội đến rồi leo lên yên sau, hối thúc thằng Lũ chạy nhanh về nhà. Khi vừa đi ngang qua cửa, Trường lại hé mắt liếc vào. Nó lại trông thấy bóng bà Bảy đang đứng giữa nhà, mắt mở to, xanh lè lè nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe máy vừa dừng lại, thằng Trường lại đưa tay dụi mắt liền mấy cái. Trường nó quay phát lại, nhìn chằm chằm về hướng nhà bà Bảy. Lần này khác với cảnh tượng quỷ dị lúc nãy, nó trông thấy bà Bảy đang ngồi lõm khõm trước cửa nhà. Vẫn như mọi khi, bà vẫn thường ngồi phân loại các loại phế liệu sau một ngày lượm lặt bên ngoài đường. Quay lạ, nó thầm nghĩ trong đầu, rõ ràng là vừa rồi đã trông thấy người đàn bà kia đứng nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài với đôi mắt xanh lè lè. Ấy vậy mà bây giờ lại ngồi lõm khõm như mọi khi. Đứng ngó nghiêng một lúc, chẳng thấy gì khác thường, liền quay người khập khiễng đi nhanh vào nhà. Nhưng nó làm sao biết được khi nó vừa quay lưng, thì cũng là lúc bà Bảy từ từ ngẩng mặt, dùng đôi mắt sắc lạnh từ đằng xa mà nhìn về phía nó. Lại cả quái dị hơn, khi bên dưới cái bóng của bà Bảy đã biến đi đâu mất, từ lúc nào không hay. Độ qua gần 8 giờ tối, cả hai thằng chúng nó đã ngà ngà say sau khi nốc cạn một chai rượu lớn. Trường đưa mắt nhìn xuống bên dưới đế tiết canh, toàn xúc lấy một muỗng rồi cho vào miệng. Nó nhai nhồm nhoàm, mùi máu tanh sộc mạnh từ bên dưới miệng lên trên mũi, khiến nó thoáng rùng mình, cảm giác buồn nôn ngay lập tức ập đến. Một tiếng sấm lớn nổ lên, khiến Trường giật bắn mình, liền ngã bật vào bên trong. Nó ú ớ thụt lùi liền một khoảng, cả người run lên bần bật, đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn ra bên ngoài trời đang kéo rông lớn. Thấy vậy, thằng Lũ lấy làm lạ, liền đưa mắt nhìn chết chân về phía thằng bạn đang ra điều hoảng sợ. Mày làm sao đấy? Trường, mẹ tiên sư, học máu à? Vừa nói nó vừa loạn choạng đi tới, đỡ lấy thằng Trường ngồi dậy. Trường lúc này mặt Trường tái mét, cả người run lên bần bật, đưa mắt nhìn về phía vũng máu. Trong đầu nó lại hiện lên cảnh tượng kinh dị của vụ tai nạn đêm qua. Đoán chừng với số lượng máu ấy chảy ra từ đầu, lại co giật lên hồi kèm với đôi mắt đã đứng tròng trắng dã. Với những gì mà nó đã trải qua trong quá trình đâm chém ở vùng biên, nó biết chắc khi một người mắt đã đứng tròng trắng dã thì đã nắm chắc 90% cái chết. Nhưng quái lạ, nó vẫn chưa hiểu được lý do từ đâu mà vụ tai nạn đêm qua lại không một ai hay biết. Người đàn bà đêm qua rõ ràng là đã chết, nhưng cái xác ấy bây giờ ở đâu? Hiện trường đêm qua cũng đồng loạt biến mất không một dấu vết. Thở hồng hộc mấy hơi, Trường mới lấy lại bình tĩnh. Sau muôn vàn câu hỏi đặt trong đầu, nó đưa mắt nhìn về phía thằng Lũ rồi lại lắp bắp. Tao không sao, hơi mệt. Tao hơi mệt thôi, chắc tao không uống nữa. Dứt lời, nó lại quay người nôn ọe mấy tiếng. Thằng Lũ thấy vậy thì liền chật lưỡi, đứng chống nạnh rồi lên tiếng. Mẹ, hôm nay mày uống yếu thế à? Thế thôi mình nghỉ, về ngủ sớm. Vừa nói, Lũ lại vừa lom khom dọn dẹp, mặc cho thằng Trường đang nằm vật ra mà thở hổn hển như vừa bị ai bóp chặt vào giữa cổ. Mặc vội cái áo mưa ni lông, rồi phóng nhanh chiếc xe chạy thẳng về nhà cách đó mấy căn. Thấy bóng thằng Lũ vừa chạy đi, lúc này trời cũng đã gần như tối mịt, nhưng cơn mưa vẫn đang nặng hạt đổ xuống, tiếng sấm vang lên ầm ầm, lóe sáng như ban ngày. Lom khom đứng bật dậy, nó toàn đi đến để đóng chặt cánh cửa chính thì lại giật bắn mình, chết điếng, hai mắt mở to trừng trừng, nhìn về phía đằng xa. Dường như nó trông thấy dưới cơn mưa trắng xóa, trong bóng tối, có bóng người đàn bà đang đội nón lá, đứng im thin thít rồi nhìn chằm chằm về phía mình. Bóng người đàn bà kia quen lắm, dường như nó đã trông thấy ở đâu đó rồi. Chợt nó trố mắt khi trông thấy bộ đồ người đàn bà kia đang mặc lại giống y hệt người mà bị nó tông chết. Lại thêm cái nón lá đội trên đầu, nó bán tín bán nghi, đứng như chôn chân, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía người đàn bà. Bất thình lình, người đàn bà kia ngẩng lên, để lộ một khuôn mặt đầy máu, đôi mắt trắng dã, nhìn chằm chằm về phía Trường, rồi nhện miệng mà cười hé hé quái dị. Ngay lập tức nó đóng chặt cánh cửa chính, rồi lao đến cái võng mà nằm chùm chăn co ro kín mít run lên cầm cập. Mặc cho bên ngoài tiếng mưa tiếng sấm vẫn đang nổi lên ầm ầm, sẵn có men rượu, lại thêm tiếng mưa rầm rập bên trên mái tôn, như đang ru nó vào sâu trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trời đã đổ về khuya, mưa lớn vẫn không ngừng một giây. Bóng người đàn bà kia vẫn đứng như trời trồng, từ đằng xa mà mãi nhìn về phía cánh cửa chính nhà thằng Trường. Trong giấc mộng đêm nay, Trường lại thấy mình toàn thân đang nằm vật trên con đường quốc lộ trước lối vào xóm mộ. Xung quanh không có lấy một chút động tĩnh, trời lúc này lại đang giữa đêm thanh vắng, gió vù vù thổi qua bên tai, lại thoang thoảng một mùi máu tanh nồng từ đâu xộc đến, khiến nó vừa ngửi lấy liền khó chịu nhăn mặt. Gắng gượng ngồi bật dậy, chừng lúc này nó mới hốt hoảng khi trông thấy trước mắt mình là vụ tai nạn lần trước. Xung quanh vẫn là khung cảnh con đường quốc lộ tối mịt, phía bên kia cái xác người đàn bà vẫn còn đang nằm yên bất động. Chiếc xe đạp đang ngã sóng xoài ra mặt đường, cái bao ve chai đổ hết ra mặt đường vương vãi. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bên tai bỗng lại nghe tiếng người đàn bà kia đang rên rỉ cầu cứu. Cứu, cứu, cứu với. Giọng nói lại ngắt quãng, dường như là có thứ gì đó vừa trào ra ở giữa cổ họng. Lúc này thằng Trường liền giật mình, đưa đôi mắt run run nhìn về phía người đàn bà, rồi lại ú ớ lắp bắp. Còn bà còn sống sao? Vừa nói, nó vừa đưa chân chậm rãi bước tới. Dòng người đàn bà lúc này chỉ còn tiếng rên ư ử, lồng ngực lại phập phồng, chừng như người sắp chết đang lấy hơi lên. Thế vậy thằng Trường khựng lại, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Nó đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt người đàn bà đang bê bết máu, tiếng rên ư ử vẫn đang phát ra từ cổ họng. Nó vừa trông thấy người đàn bà thì lại run lên bần bật, khuôn mặt tái đi lắp bắp. Bà Bảy, là bà Bảy phải không? Bà chưa chết, hay sao? Vừa nói dứt lời thì bất thình lình người đàn bà kia quay phát sang một bên. Đúng, người đàn bà bị nó tông chết là bà Bảy Hiền. Lúc này máu tươi từ trên đỉnh đầu bà chảy xuống, thấm đỏ hết cả khuôn mặt. Đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm về phía thằng Trường. Rồi bỗng dưng bà ấy ngồi bật dậy, mái tóc muối tiêu trắng bạc xõa dài, rối mù lên nhìn vô cùng quái dị. Chừng lúc này, Bảy Hiền nhìn chằm chằm về phía thằng Trường rồi cất giọng mà nói cộc lốc. Tao chết rồi. Dứt lời thì lại ngã đập đầu ra sau, máu tươi từ sau ót lại chảy ra thành vũng. Toàn thân dẫy lên đành đạch, máu mắt, máu mũi, máu miệng đồng loạt chảy ra như suối đổ. Thế cảnh tượng kinh hoàng một lần nữa lặp lại trước mắt. Trường ngã uịch ra đường, hai tay chống ra sau, chân liên tục đạp mạnh về phía trước để thụt lùi ra sau. Còn chưa hết kinh hoàng thì tiếng con mèo lại kêu lên từ phía đằng xa, khiến thằng Trường giật bắn mình, đưa mắt nhìn khắp bốn phương tứ hướng. Chừng lúc này từ trong con đường dẫn vào trong xóm mộ, đôi mắt xanh lè lè bất ngờ xuất hiện. Từ đằng xa con mèo đen bất ngờ đến bên cạnh cái xác bà Bảy Hiền, rồi lại cúi gục đầu, dùng mũi mà ngửi hơi chủ. Chừng lại đưa mũi ngửi xuống vũng máu. Bất thình lình, con mèo đen lè lưỡi liếm lấy mấy ngụm máu vào trong người. Đôi mắt xanh lè lè bỗng lại chuyển sang một màu đỏ như máu, nhìn chằm chằm về phía kẻ vừa gây ra cái chết cho chủ mình. Thằng Trường thấy cảnh tượng con mèo kia uống máu thì lại giật mình hốt hoảng, vội đưa tay chộp lấy chiếc dép đang mang trên chân, rồi chọi thẳng vào đầu con mèo đánh bốp một tiếng. Con mèo ăn tròn chiếc dép vào đầu thì ngã bật ra đất, kêu lên một tiếng đau đớn. Thằng Trường lại run run cầm lấy một chiếc dép khác, toàn muốn chọi thẳng tay thì bất ngờ con mèo kia đứng bật dậy mà xù lông, nhè nanh múa vuốt nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ rực về phía thằng Trường, khiến nó giật bắn mình hốt hoảng, khựng lại mà ú ớ. Phía bên kia khuôn mặt con mèo đen vô cùng hung ác, lúc này mới để ý thấy cặp nanh nhọn nó dài quá cằm vẫn đang còn dính máu. Nó gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Thấy vậy, Trường liền bỏ lùi về phía đằng xa một đoạn. Con mèo đen lại ngửa cổ, ngước mặt lên trời rồi kêu lên từng tiếng ai oán, tựa chừng như đang than khóc cho cái chết thương tâm của chủ mình. Con mèo có vẻ dè chừng, nó đưa mắt nhìn lăm lăm khắp nơi. Chợt, nó lao thẳng đến, dụi đầu vào cái xác bà Bảy Hiền đang nằm bất động, chừng như là âu yếm người thân trước lúc chia xa. Nó lẻ lưỡi liếm sạch những vệt máu trên khuôn mặt, rồi bất thình lình lấy chớn mà nhảy bật qua bên kia cái xác, rồi ngã uịch xuống đất. Toàn thân con mèo dẫy lên đành đạch, hai mắt mở to lên trừng trừng, miệng lại kêu lên từng tiếng ai oán. Cái xác bà Bảy Hiền đang nằm yên bất động, vừa bị con mèo nhảy ngang qua thì cũng bất ngờ mở trừng mắt, cả người lại một lần nữa dẫy lên đành đạch như con cá mắc cạn, máu miệng và cả máu mũi chảy ra không ngừng. Tiếng sấm lớn lại nổ vang, khiến cho thằng Trường giật bắn người. Bị tiếng sấm lớn làm cho kinh hãi, nó ngã bật ra sau. Còn chưa hết hốt hoảng thì liền quay phát lại, chết điếng khi trông thấy bà Bảy Hiền đã ngồi bật dậy, hai mắt mở lên trừng trừng nhìn thẳng về phía trước từ lúc nào. Chống ngực nó đập lên thình thịch, còn tưởng chừng tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó nín thở đưa mắt nhìn chết chân về phía bà Bảy. Chừng như ngay cả thiên địa cũng đang muốn răn đe cái thứ quái dị vừa trùng sinh chết đi sống dậy. Đôi mắt bà Bảy còn đang nhìn thẳng, liền liếc mắt nhìn sang bên trái khi tiếng sấm vừa nổi lên. Sau đó thì lại từ từ liếc mắt nhìn sang phía bên phải theo tiếng sấm rền tiếp theo. Tiếng thở khì khì vang lên, khiến cho lồng ngực bà phập phồng từng nhịp lên xuống. Chừng lúc này đôi mắt ấy liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc, rồi lại bất ngờ đưa mắt nhìn về phía con mèo đen bây giờ đã nằm yên bất động như là cái xác không hồn. Bảy Hiền bất ngờ đưa tay chụp lấy con mèo, tay trái đỡ lấy đầu, tay phải đỡ lấy thân, nâng con mèo lên bằng hai tay ra trước mặt, miệng lại lẩm bẩm sầm xì thứ gì đó mà thằng Trường có cố cách mấy vẫn không nghe rõ. Chỉ thấy bà lẩm bẩm một lúc rồi lại bất thình lình tay trái nắm chặt đầu con mèo rồi bứt mạnh, đánh bật một tiếng. Cái đầu con mèo đã bị bứt mạnh đứt ra khỏi thân, nằm gọn bên trong lòng bàn tay trái của bà Bảy. Máu tươi từ cổ con mèo chảy xuống như thác đổ. Mùi máu tanh nồng bốc lên khiến thằng Trường vừa hoảng hốt, vừa xoay người sang một bên mà nôn thốc nôn tháo. Còn đang ôm bụng mà nôn thì dường như bên tai nó lại nghe có tiếng ừng ực phát ra, khiến nó sững người liền quay phát lại thì ớ lên một tiếng, cổ họng liền ứ nghẹn. Khi trông thấy cảnh tượng bà Bảy đang ngửa cổ uống lấy từng dòng máu đỏ từ cái xác con mèo đen trong tay, máu tươi cứ thế chảy ròng ròng vào trong miệng. Hai mắt bà Bảy nhắm lại thỏa mãn, đợi cho máu tươi chỉ còn lộp bộp một vài giọt nhiễu xuống mặt thì mới từ từ mở mắt, nhọn miệng mà nở một nụ cười mãn nguyện. Vùng tay ném cái xác con mèo sang một bên, rồi lại từ từ xoay cổ qua bên phải hơn 180 độ thì dừng lại, đưa mắt nhìn chừng chừng về phía thằng Trường. Trông thấy khuôn mặt quái dị bê bết máu kia đang nhìn chằm chằm về phía mình, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Trường chết điếng, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, rồi ú ớ run bần bật mà thụt lùi ra đằng sau. Không, đừng, đừng mà. Còn đang ú ớ thì nó lại một lần nữa hốt hoảng khi trông thấy bà Bảy Hiền đang chồm người, chống hai tay xuống mặt đất, mông chồng cao, đầu nghiêng sang một bên rồi từ từ bò về phía thằng Trường. Trường ú ớ không nói thành lời, hai tay liên tục xua xua về phía trước, hai chân vẫn liên tục đạp mạnh để lùi về sau. Nhưng càng lùi thì bà Bảy lại càng bò chồm tới, đầu cứ nghiêng qua ngã lại, hai mắt trợn ngược, miệng không ngừng kêu lên từng tiếng meo méo, không khác gì con mèo đang săn mồi. Bất tình lình bà Bảy phóng người nhảy phốc tới vồ lấy thằng Trường, khiến nó ngã vật ra đường, đưa hai tay lên mà đỡ trước mắt. Còn chưa kịp làm gì thì đã bị bà Bảy há miệng mà cắn mạnh vào một bên cổ. Phập. Tiếng sấm lớn nổi lên khiến cho thằng Trường giật bắn mình thức giấc, liền ngồi bật dậy. Nó thở hồng hộc như người sắp chết mà lấy hơi lên, hai mắt láo liên cứ liếc nhìn ngang dọc. Gió giông nổi lên giật mạnh cánh cửa làm bằng tôn đánh trầm một tiếng, khiến nó giật mình hoàn hồn lấy lại thần trí. Nó ú ớ đưa tay sờ lên trên cổ, thấy cái cổ vẫn lành lặn nguyên vẹn, không có dấu cắn của bà Bảy. Trường lại liếc mắt nhìn xuống, thấy mình còn đang ngồi đung đưa trên cái võng mắc ngang nhà. Cả người lúc này ướt đẫm mồ hôi. Nó nhìn tới nhìn lui một lúc, Trường mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, khi biết vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Tuy vừa rồi chỉ là giấc mơ, nhưng dường như nó lại cảm thấy giấc mơ ấy chân thật vô cùng. Nó lại thoáng nghĩ trong đầu, có khi nào giấc mơ ấy là điểm báo về sự việc bà Bảy Hiền chết đi sống lại? Bởi đúng là đêm hôm qua, chính nó đã tông thẳng vào bà Bảy, khiến bà văng ra xa cả chục thước. Trường lại còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng bà ấy co giật, giãy lên đành đạch, máu mũi, máu tai, máu miệng tuôn ra không ngừng. Nhưng làm sao có thể, khi đến sáng ngày mai thì mọi thứ lại không còn một dấu vết. Người trong xóm mộ cũng chẳng ai hay biết gì về vụ tai nạn. Nghĩ đến đây, chợt nó lại nhớ về câu chuyện quỷ nhập tràng trong xóm mộ mà đêm qua tụi thằng Sang đã kể cho nó nghe. Sóng lưng lại như có dòng điện chạy dọc lên, nó rùng mình rồi nổi hết da gà, liền lấy điện thoại toàn gọi cho thằng Lũ để hỏi rõ chuyện về quỷ nhập tràng. Nhưng gọi mãi lại chẳng thấy nó bắt máy, chắc là đang chìm vào trong giấc ngủ say. Khi vừa chiều nay đã nốc cạn số rượu còn lại mang về từ buổi nhậu ở nhà thằng Trường. Thấy tiếng chuông reo mãi nhưng không thấy thằng Lũ bắt máy, nó lại chuyển sang nhấn số gọi cho thằng Sang. Thấy thằng Sang cũng không bắt máy, nó liền tắt rồi gọi lại thêm một lần nữa. Đợi mãi đến tiếng bíp thứ tư thì đầu dây bên kia Sang bắt máy rồi cất giọng ngái ngủ. À, gì đấy trưởng? Còn đang định lên tiếng hỏi chuyện thì bất ngờ có tiếng con mèo lại kêu lớn bên ngoài, khiến thằng Trường giật bắn mình, buông tay làm rơi cái điện thoại xuống nền, đánh bộp một tiếng rồi sụp nguồn, màn hình tối mịt. Làm cho đầu dây bên này Sang lại cứ alo mãi mấy tiếng, nhưng không thấy hồi âm. Trường nhìn lại thì đã thấy cuộc gọi đã tắt từ lúc nào. Sang chật lưỡi, chửi thề mấy câu, rồi lại ném cái điện thoại sang một bên rồi lim dim đôi mắt, tiếp tục chìm sâu vào trong giấc ngủ. Vì bây giờ chỉ độ quá 12 giờ đêm. Thằng Trường chùm lấy cái chăn kín mít từ đầu đến chân, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố bịt chặt tai nhưng trong đầu nó lại đang không ngừng. Có tiếng con mèo kêu lên ai oán, kèm theo tiếng cười văng vẳng của một người đàn bà xen lẫn vào. Cùng lúc này Sang còn đang chưa ngủ lại được sau cuộc điện thoại ngắt quãng của thằng Trường. Gọi liền mấy cuộc nhưng nhận lại cũng chỉ là những tiếng bíp bíp ngắt quãng. Bên ngoài cửa sổ căn nhà nghỉ, đối diện là cái đám tang mà Sang còn đang nhận làm lễ mấy hôm nay. Chiều mai sẽ di quan hạ thổ, độ chừng tới tối khuya sẽ về đến xóm mộ. Nhưng lúc này, trong lòng lại nóng lên như lửa đốt, cảm giác bồn chồn khó chịu, dường như linh cảm đang có chuyện chẳng lành ập đến. Liền nhấc máy, thử gọi cho thằng Lũ mấy cuộc, nhưng cũng chả thấy bắt máy. Đặt điện thoại xuống giường rồi lại gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Một lúc lại lim dim rồi chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ Sang lại thấy mình đang đứng trước một cây xin lớn, thân cây to độ chừng hai người ôm, tán cây phủ xuống ủ rũ từng sợi rễ nhỏ. Trông chẳng khác gì một người đàn bà đang đứng xõa tóc. Cảm giác vô cùng âm u, lạnh lẽo. Đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cây si già, rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Bất giác anh giật mình, liền đánh mắt nhìn chằm chằm về phía đằng xa, lại trông thấy ba bức tượng lớn đang đặt sừng sững. Lấy làm lạ, liền đưa chân bước từng bước đi nhanh đến, đứng trước ba bức tượng. Lúc này mới giật mình khi trông thấy trước mắt là ba bức tượng của ba con chó lớn đang nhè nanh, vẻ mặt hung tợn, toàn thân đen xì xì, mắt lập lòe một màu xanh ngọc. Nhìn kỹ thì thấy rõ sáu đôi mắt kia được làm từ ba viên bích ngọc. Lại đưa mắt nhìn ra về phía sau lưng, Sang lại nheo mắt như không tin vào mắt mình, khi phía sau lưng là nghĩa trang Khổng Học. Sững người đôi chút, anh lại lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi quay phát ra sau mà thốt lên: là Linh Cẩu. Dứt lời, ba đôi mắt kia liền lóe sáng khiến Sang giật mình, bước lùi lại mấy bước. Bên tai lại nghe thấy tiếng chó sủa lớn, lại có tiếng bước chân rầm rập từ tứ phương tám hướng đang dần đổ về phía mình. Đưa mắt nhìn xung quanh còn chưa kịp định hình thì từ phía đằng xa, ba cái bóng đen to lớn từ ba phía đã phóng đến vồ lấy, khiến anh loạng choạng rồi ngã bật xuống đất. Ba cái bóng đen ngửa cổ mà chu lên mấy tiếng, rồi lại chừng chừng đôi mắt hung tợn nhìn về phía Sang. Còn chưa dứt lời, ba con linh cẩu đã lao vào, há miệng mà cắn mạnh vào chân, khiến anh đau đớn la lên một tiếng thất thanh. Chừng còn chưa kịp chống đỡ thì một con khác lại phập mạnh vào bên cổ tay, rồi day mạnh, đay nghiến, khiến cho máu tươi đổ ra không ngừng. Chẳng mấy chốc toàn thân Sang đã bê bết máu, thương tích đầy người, khiến anh đau đớn mà nằm co ro, ôm người đau đớn rên rỉ từng tiếng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại có cảm giác như cả thân người đang bị kéo đi. Mở mắt nhìn lại thì đã thấy hai con linh cẩu đang cắn mạnh vào hai bên chân, một trái một phải, rồi đồng loạt kéo lê anh trên mặt đất. Con linh cẩu dài nhất trong ba con đứng ngửa cổ mà chu lên một tiếng lớn, rồi phóng người lao đi trước, băng băng hướng về phía xóm mộ. Sang lúc này cũng chỉ biết ú ớ, đau đớn chịu đựng, mặc cho cả thân người bị kéo lê lết trên mặt đường. Băng đi một lát, cả hai linh cẩu đồng loạt dừng lại, ném mạnh Sang về phía trước, lăn lòng lóc mấy vòng. Vết thương bị cát ma sát mạnh vào, khiến anh đau rát đến tột độ, gào thét dãy giụa không ngừng. Đoạn bên tai lại nghe thấy tiếng sủa lớn, tiếng sủa vô cùng hung hãn, lại có tiếng cầm cửa lớn, cố gắng cường mà bỏ dậy. Sang lại trông thấy cả ba con linh cậu lúc này đồng loạt sủa lớn về cùng một hướng. Lấy làm lạ, Sang cũng đưa mắt nhìn theo, thì thấy cả ba đang nhắm hướng cửa nhà bà Bảy Hiền mà sủa liên hồi không ngừng. Còn đang ngơ ngác nhìn vào bên trong tối mịt thì bất ngờ từ trong bóng tối, một đôi mắt xanh lè lè xuất hiện. Cái bóng đen to lớn khác lao vun vút từ trong ra ngoài, phóng thẳng về phía Sang. Tiếng con mèo lại từ đâu kêu lớn. Cái bóng đen vừa vồ đến chụp lấy cũng là lúc Sang giật mình thức giấc, ngồi bật dậy rồi thở hồng hộc từng hơi, đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn xung quanh, lại thấy mình vẫn còn đang nằm trong phòng căn nhà nghỉ. Chừng mới thở vào một hơi nhẹ nhõm, đưa tay mà vỗ vỗ mạnh vào đầu mấy cái để lấy lại thần trí. Nhưng lúc này lại có cảm giác như toàn thân đau nhức đến vô cùng tận. Đưa mắt nhìn xuống thì lại giật mình hốt hoảng, khi lúc này lại trông thấy trên cơ thể đâu đâu cũng là những vệt bầm đen, chi chít như vừa bị thứ gì đó cắn mạnh. Sang suy ngẫm, dường như cả ba con linh cậu đêm qua xuất hiện trong giấc mơ, rồi kéo Sang về lại xóm mộ trước nhà bà Hiền mà sủa lớn. Ấy là đang cảnh báo một điều gì đó, muốn Sang phải ngay lập tức trở về xóm mộ. Nghĩ đến đây, anh liền đưa tay chộp lấy cái điện thoại. Bây giờ đã là hơn 5 giờ sáng, nhấn số gọi nhanh cho thằng Lũ. Tiếng bíp bíp vang lên mấy nhịp, đầu dây bên kia giọng thằng Lũ vẫn còn đang ngái ngủ cất lên. Gì đấy Sang? Mày dậy chưa Lũ? Đêm qua tao lại nằm mơ, thấy xóm mình gặp chuyện. Thấy đám linh cậu nó kéo tao về trước nhà bà Bảy, rồi mà đứng sủa inh ỏi, tao nghĩ nó có chuyện chẳng lành. Mày dậy đi Lũ, bên ấy xem sự tình thế nào giúp tao. Alo, nghe không Lũ? Alo? Thằng Lũ từ nãy đến giờ vẫn còn đang ngái ngủ, nên nghe chữ được chữ không, nó liền đáp. Rồi, tao biết rồi. Nhà bà Bảy phải không? Chốc tao sang. Sáng nào tao cũng sang đấy mà, có thấy gì lạ đâu. Mọi thứ ở xóm mình vẫn bình thường đấy, chắc không sao. Thôi, để chốc tao dậy xem thế nào. Thôi nhá. Dứt lời, nó lại cụp máy ngang, lại lim dim đôi mắt rồi đánh thêm một giấc, cho đến 7 giờ sáng mới dắt chiếc xe ra khỏi nhà. Trầm lấy điếu thuốc, nó đưa mắt nhìn xung quanh xóm mộ, lại nhìn về hướng nhà dì Năm đang đóng cửa kín mít. Dạo từ hôm Tết đến nay, dì Năm cùng với con bé Quỳnh dọn hẳn qua bên họ hàng, gần trường con bé cho nó tiện học hành. Định bụng chiều nay xong việc, Lũ lại chạy sang bên ấy mà thăm con bé. Nhắc đến việc, nó chợt nhớ hôm nay còn phải sơn cho xong mấy ngôi mộ lần trước còn dang dở. Lại đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt, chỉ mong hôm nay đừng mưa để nó làm nốt cho xong việc. Còn nhận tiền, chứ cứ hoãn mãi việc thế này thì có mà chết đói. Nghĩ đoạn nó lại phóng xe đi thẳng đến trước cửa nhà thằng Trường. Toàn rủ rê nó đi làm ly cà phê buổi sáng cho tỉnh táo. Ấy nhưng khi vừa dừng xe, thằng Lũ giật bắn mình khi trông thấy trước cửa nhà là cái xác con chuột chết khô đã bị cắn đứt một nửa, ruột lòi ra ngoài, bụng máu đã khô lại, thấm hết xuống đất. Mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên khiến nó nhăn mặt, khạc nhổ mấy tiếng, rồi lại ngó nghiêng, cầm lấy cây chổi mà quét mạnh cái xác con chuột cho vào trong thùng rác. Rồi lại đưa tay đập cửa gọi lớn. Trường ơi! Trường! Trường ơi! Tiếng rầm rầm vang lên liên hồi, nhưng lại không thấy bên trong có động tĩnh gì. Lấy làm lạ, Lũ mới đưa mắt áp sát vào khe cửa rồi nhìn vào bên trong. Ngó nghiêng thì thấy thằng Trường đang nằm co ro, quấn chăn kín mít trên cái võng, vẫn còn đang đung đưa qua lại. Lúc này Lũ lại gọi lớn mấy tiếng nhưng lại chẳng thấy Trường ừ hử gì. Duy chỉ nằm co ro im thin thít trên cái võng. Lấy làm lạ, Lũ lại gọi lớn thêm mấy tiếng, tay đập cửa liên hồi, nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh. Nghĩ có chuyện chẳng lành, liền đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Nó đi nhanh đến cánh cửa sổ rồi giật mạnh. Cánh cửa không khóa trong, liền bị giật bật ra ngoài. Lũ thọc đầu rồi trèo nhanh qua cửa sổ vào bên trong, đưa tay nắm lấy cái võng rồi lắc mạnh, miệng gọi lớn: Trường ơi! Trường! Còn chưa dứt lời, bên tai lại nghe tiếng rên ư hử, khiến Lũ giật mình, đưa mắt nhìn về phía tấm chăn, rồi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Ấy mới run run đưa tay cầm lấy chiếc chăn mà kéo mạnh. Vụt một tiếng, cái chăn vừa kéo ra khỏi người thằng Trường thì tiếng thét thất thanh của nó cũng vang lên. Tiếng thét khiến Lũ giật bắn mình bước lùi lại mấy bước, đứng u ớ đưa mắt nhìn về phía thằng Trường đang nằm co ro trên võng, hai mắt mở trao cháo, quầng thâm mắt đen sì như người bị thiếu ngủ lâu năm, vẻ mặt lại hoảng loạn. Ê Trường, mày làm sao đấy, mày ổn không? Trường ơi! Lúc này cho thằng Trường rùng mình, nó giật bắn người rồi đưa tay chỉ về phía cánh cửa sổ mà gào lên: Đóng cửa lại, đừng để nó vào nhà, đóng cửa lại nhanh lên, đừng để nó vào nhà tìm tao. Vừa nói nó vừa hoảng loạn vùng vẫy, co ro người đưa tay bịt chặt lấy mặt. Thế vậy, Lũ cũng giật mình hốt hoảng, vội đi đến đóng chặt cánh cửa sổ, rồi u ớ đi đến đưa tay vỗ vỗ vào người Trường. Chuyện gì? Mày làm sao vậy? Ai vào nhà tìm mày? Ai đấy? Chợt lại thấy thằng Trường run lên bần bật, da thịt bên ngoài nóng ran như có lửa đốt bên trong, hai mắt cứ thất thần hiện rõ sự mệt mỏi. Trường mới đưa tay đặt lên trán, Lũ liền giật mình rụt tay lại. Ui mẹ tiên sư, mày sốt cao thế, có khi nào là sốt mê sảng không? Nhanh, tao đưa đi viện xem thế nào. Không, nó đang ở bên ngoài, tao không muốn ra đâu. Nó đến để bắt tao trả mạng đấy, đừng cho nó vào nhà, đừng. Tôi không có cố ý giết bà, không phải tôi, không phải. Thấy vậy Lũ lại đứng gãi đầu nhăn mặt khó hiểu. Cái thằng điên này, mày làm sao đấy? Sốt mê sảng hả? Làm sao, chuyện gì? Ai đang đến? Có ai bên ngoài đâu? Ai giết ai? Vừa nói, nó vừa đi đến, ngồi bên cạnh thằng Trường rồi lại đưa tay vỗ vỗ lên vai như đang trấn tĩnh. Trường lúc này, Trường đưa mắt nhìn sang rồi lại lẩm bẩm: Con mèo nó đến đòi mạng. Nó kìa, nó bên ngoài đấy. Ôi. Lúc này bên tai thằng Trường lại nghe có tiếng con mèo kêu lên ai oán, khiến nó hốt hoảng mà chùm cái chăn lên đầu kín mít rồi run lên bần bật. Lũ nghe chẳng hiểu gì, nó đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa chính rồi lại đi nhanh đến mở cửa nhìn ra bên ngoài. Két một tiếng, cánh cửa chính vừa mở ra, Lũ cũng giật mình khi trông thấy bà Bảy Hiền đang đứng xõa tóc từ đằng xa mà đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Chừng lúc này giọng thằng Trường lại thét lớn hối thúc: Đóng cửa lại, nhanh lên. Thằng Lũ giật mình, theo quán tính liền đóng chặt cánh cửa rồi ú ớ đứng chống nạnh, ngơ ngác không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Nó sốt quá, nó điên hả trời? Con mèo nào mà quay về đòi mạng, lại còn không cố ý giết bà? Hay là... Chợt nó khựng lại rồi đưa tay vỗ đầu liền mấy cái, ấy mới chật lưỡi: Mẹ kiếp, có khi nó bắt trộm con mèo đen rồi làm thịt ăn nên giờ bị hành cho sốt mê sảng cũng nên. Hay là bị dại mèo không hả trời? Vừa nói, Lũ lại vừa đưa tay gãi đầu, rồi lại chật lưỡi mở nhẹ cánh cửa, phóng chiếc xe lao đi. Trường đi khi ngang qua nhà bà Bảy Hiền thì chợt dừng lại, đưa mắt ngó nghiêng nhìn vào. Toàn là muốn tìm bà Bảy để hỏi gì đó nhưng lại không thấy bà ấy đâu. Phóng xe chạy đi một lúc, Lũ tay xách tay mang quay trở lại, đưa tay mở nhẹ cánh cửa nhà thằng Trường rồi nhẹ nhàng đi vào. Thấy Trường đã ngủ say từ lúc nào nhưng miệng vẫn không ngừng rên ư ử. Cả người tái mét, sờ vào trán thì lại nóng ruột. Thấy vậy, Lũ mới dán cho nó miếng dán hạ sốt rồi lại gọi nó dậy mà cho nó ăn ít cháo. Lại uống thêm một viên hạ sốt cấp tốc. Thằng Trường lúc này như đỡ hơn vừa rồi. Nó nuốt được mấy muỗng cháo rồi lại lắc đầu nhăn mặt, cứ nằm vật ra mà quấn chăn run bần bật. Thế mày làm sao? Mày ăn thịt con mèo ấy à? Mẹ tiên sư, con mèo ấy là mèo hoang, ăn vào có khi bị dại ra cũng nên. Trường lúc này lại ú ớ muốn nói gì đó nhưng lại thều thào không thành tiếng. Trường chỉ biết lắc đầu rồi gật đầu mấy cái, hai mắt mở không lên. Duy chỉ khép hờ một cách mệt nhọc, rồi lại từ từ mà chìm vào trong giấc ngủ sau một đêm dài hoảng loạn. Thấy thằng bạn mình đã ngủ say, Lũ mới chậc lưỡi đứng bật dậy, đứng chống nạnh rồi thở dài, chửi động gì đó mấy câu, ấy mới quay lưng đi nhanh ra bên ngoài. Vừa lúc này lại thấy số thằng Sang gọi đến. Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia giọng thằng Sang đã cất lên rồi hỏi thăm sự tình. Trường Lũ lại đáp. Tao sang nhà thằng Trường đây này. Nó bắt trộm con mèo đen nhà bà Bảy làm thịt ăn rồi thì phải. Vừa rồi tao sang nó bị hành cho sốt đến nỗi mê sảng đây này. Mới cho nó ăn rồi uống mấy viên hạ sốt. Mẹ, lần trước nó đòi ăn thịt con mèo ấy, còn tưởng là nó đùa, hóa ra là nó làm thật. Coi có chết không chứ. Thằng Sang nghe vậy thì thở dài, chậc lưỡi rồi can dặn thêm mấy câu. Trường lại nói tối nay nó về xem thế nào. Duy chỉ sợ con mèo kia quay về đòi mạng như vụ lần trước mấy con chó quay về đòi mạng nhà lão Toàn trong xóm. Lũ cụp máy, nó phóng chiếc xe đi nhanh đến trước nhà bà Bảy thì dừng lại. Tay cầm lấy bọc cháo lòng đi nhanh vào rồi cất giọng gọi lớn. Bảy ơi, Bảy! Còn mua ít cháo cho Bảy đây này. Bảy ơi! Nhưng khi vừa bước vào nhà, nó đã khựng lại, mũi khịt khịt liền mấy tiếng. Khi ngửi thấy cái mùi gì đó hôi thối vô cùng, kèm với cả một mùi tanh tưởi khó chịu cứ phảng phất nồng nặc bên trong căn nhà. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, lại thấy bà Bảy Hiền đang nằm vắt chân trên võng, tay gác ngang trán, tóc xõa dài xuống nền nhà, hai mắt mở chao chao nhìn về phía nó. Bảy, con mang đồ ăn sáng đến cho Bảy này. Chợt lúc này hai con ngươi của bà đang nhìn chao chao thì lại từ từ di chuyển, nhìn về phía Lũ rồi lại nhoẻn miệng nở một nụ cười quái dị, giọng thều thào không thành hơi, chừng nghe như là người đang bị đau họng. Ăn hả? Lũ vừa nghe thấy cái giọng thều thào thì chợt rùng mình, lại đi đến gần được cất giọng. Bảy sao vậy? Bộ bảy bệnh hay sao mà nói không nổi rồi? Bảy Hiền lúc này mới khẽ gật đầu, giọng lại thều thào cất lên. Bảy bệnh, bảy mệt, bảy mệt. Đúng là cháy gió trở trời, ai cũng đổ bệnh hết trơn. Còn có một ít cháo đây này, để con đổ ra tô, bảy ráng ngồi dậy mà ăn lấy chút. Còn chút còn ghé mua cho bảy thêm ít thuốc nghe. Dạ, cả lại bệnh thế này mà không ai chăm mới khổ ấy chứ. Vừa nói Nũ lại vừa đưa chân bước xuống dưới bếp, toàn là muốn hâm lại bọc cháo cho nóng rồi đem lên. Nhưng càng bước xuống gần dưới bếp thì cái mùi hôi thối kia lại nồng nặc bốc lên, khiến nó nhăn mặt khó chịu, khịt mũi liền mấy cái. Loay hoay hâm lấy nồi cháo sôi lên sùng sục, Lũ lại nhăn mặt ngó nghiêng, đôi mắt dò tìm xung quanh, bởi cái mùi thối kia nó cứ nồng nặc bốc lên, dường như là có thứ gì chết đang phân hủy trong nhà vậy. Mẹ tiên sư, chuột mèo gì chết hay sao mà thối thế không biết. Ngó nghiêng tìm kiếm một lúc, chợt nó đưa cái điện thoại mà bật đèn flash soi bên dưới cái gầm tủ gỗ. Chừng lúc này mới giật bắn mình, ngã ủịch ra sau rồi quay người nôn ọe liền mấy tiếng. Ấy vừa rồi khi ánh đèn flash vừa chiếu vào bên dưới gầm tủ thì đập vào mắt là hàng chục cái xác chuột chết cùng với xác của mấy con gà đang trong quá trình phân hủy. Mùi thối nồng nặc cũng từ đấy mà bốc ra. Chợt lại nghe có tiếng con mèo kêu lên phía sau lưng. Nó giật mình quay lại thì thấy cái bóng đen đang đứng từ nhà trên lao vút đi mất hút. Mùi cháo cháy khét bốc lên khiến Lũ giật mình, liền ngồi bật dậy, đưa tay tắt bếp. Chừng mới vội vàng đổ nồi cháo nóng hổi ấy ra ngoài cái tô lớn. Bừng lấy tô cháo nóng hổi đi nhanh lên trên nhà, bà Bảy vừa ngửi thấy mùi cháo thơm phức thì liền ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía tô cháo đang trong tay Lũ. Đặt tô cháo xuống trước mặt, Lũ lại cất giọng chỉ tay về phía sau bếp. Con mèo nó tha xác chuột xác cả về giấu dưới tủ bếp, thối cả lên. Bộ Bảy không ngửi thế hả? Dưới cái gầm tủ ấy. Bảy Hiền đưa mắt nhìn về phía Lũ bằng đôi mắt chao cháo có phần vô hồn, rồi lại lắp bắp thều thào. Con mèo. Còn chưa dứt lời, Bảy Hiền đã ho lên từng tiếng sặc sụa. Thế vậy Lũ cũng chặt lưỡi, đặt tô cháo xuống trước mặt. Thôi bảy ăn cho nóng nghe, để con xuống dọn mấy cái xác đem đi vứt. Chứ ai đợi để trong nhà tôi cả lên. Con mèo đen mới đây mà chạy đi đâu rồi? Nó mà tha thứ gì về nữa thì phải đập cho một trận mới được. Vừa nói, Lũ vừa quay lưng đi thẳng xuống bên dưới bếp. Loay hoay đưa tay cầm lấy cây chổi xương mà thò vào trong gầm tủ. Chừng lại lôi ra mấy cái xác thối rồi bỏ lúc nhúc khắp nền nhà, khiến thằng Lũ lại một lần nữa ôm bụng mà nôn ọe. Chừng lúc này tô cháo lòng nóng hổi vừa đặt xuống trước mặt, bà Bảy đảo mắt liên tục, lẻ lưỡi liếm mép như con mèo đang thèm thuồng trước miếng mồi ngon. Bất thình lình bà cúi rạp người, kề sát mũi vào trong tô cháo mà ngửi liền mấy hơi. Lưỡi không ngừng lè ra mà liếm mép rồi lại thè xuống bên dưới tô cháo mà liếm mạnh mấy cái. Mái tóc dài xõa xuống, một vài sợi đã nhúng vào trong tô cháo từ lúc nào. Lẻ lưỡi liếm mạnh mấy cái vào tô cháo rồi bất thình lình, bà vung tay, chụp lấy tô cháo nóng mà há miệng chút hết vào trong. Tiếng ực ực phát ra từ phía cổ họng, bà Bảy cứ thế mà ngửa cổ, uống ừng ực từng hơi cháo nóng vào trong bụng mình. Hai mắt đang khép hờ lim dim thì chợt mở to trừng trừng, khi ngửi thấy cái mùi hôi thối bốc lên từ phía dưới bếp. Bảy Hiền ném nhanh cái tô xuống nền đánh choảng một tiếng, rồi gầm gừ mà lao thẳng xuống bên dưới bếp. Chừng lúc này, thằng Lũ đang quét mấy cái xác cho vào trong bao rác, chợt nghe tiếng bát vỡ cũng giật mình khựng lại. Vừa quay phát ra sau thì đã giật mình khi trông thấy bà Bảy Hiền đã lao đến từ lúc nào. Bà vung tay đẩy mạnh khiến Lũ loạng choạng ngã bật ra nền. Bảy. Lồm còm bò dậy, còn đang ú ớ ngơ ngác hỏi chuyện. Chừng lúc này bà Bảy lại gầm gừ, vẻ mặt nhìn tức giận, mắt mở trừng trừng, nhìn về phía mấy cái xác chuột, rồi lại nhìn chằm chằm về phía thằng Lũ rồi gầm thét. Đi, đừng động vào đồ của tao, đi. Vừa nói bà Bảy vừa vung tay chụp lấy cây chổi, rồi bổ bôm bốp về phía Lũ, khiến nó hốt hoảng đưa tay đỡ lấy. Rồi lập tức lao người chạy ra bên ngoài, đứng chống nạnh rồi thở lên hồng hộc, u ớ nhìn vào trong. Chuyện gì? Còn chưa kịp dứt lời, thì bên trong cây chổi bất ngờ phóng ra bên ngoài, khiến nó giật mình liền né sang một bên. Giọng bà Bảy gào lên chửi động. Cút, đừng động vào đồ của tao, cút nhanh. Lũ vừa đưa mắt nhìn vào thì lại thấy bà Bảy tay đang lăm lăm con dao lớn, khiến nó giật bắn mình rồi hốt hoảng dắt chiếc xe mà chạy thẳng một mạch về nhà, không dám quay đầu nhìn lại. Về đến nhà, Lũ còn chưa hết bàng hoàng, nó đóng chặt cánh cửa rồi lại hé hé đôi mắt nhìn qua khe. Chừng lại thấy bà Bảy đang đứng thò đầu ra trước cửa nhà, ngó nghiêng qua lại. Bất chợt lại đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng về phía Lũ, khiến nó giật bắn mình, mặt tái mét, quay phắt người rồi đi một mạch vào bên trong, nằm co ro trên cái võng, tay run run nhấn số gọi cho Sang, toàn để báo tình hình về cái sự lạ vừa rồi. Sang vừa nhấc máy đã nghe giọng Lũ run run kể lại sự tình, tiếng được tiếng mất, dường như là vẫn còn đang trong cơn hoảng sợ. Nghe qua những gì Lũ kể, Sang nheo mắt, chừng lại chớp liên hồi, linh tính như mách bảo. Ba chữ quỷ nhập tràng liền thoáng qua trong đầu, khiến anh rùng mình, nhắc lại chuyện lần trước nhà cụ Hồng nhập tràng cho Lũ nghe. Đoạn Lũ lại chật lưỡi, cũng bán tín bán nghi. Nhưng suy đi nghĩ lại, bà cụ Hồng là do bệnh mà mất nên mới bị con quỷ ngưu nhập xác. Còn đằng này bà Bảy Hiền, nhà chẳng thờ thần thờ quỷ. Duy chỉ có nuôi con mèo đen mà lại bị thằng Trường bắt trộm ăn thịt. Lẽ nào là con mèo nhập vào bà Bảy? Nhưng bà Bảy đã chết đâu, vẫn sống sờ sờ mấy hôm nay có biến cố gì lạ xảy ra đâu. Họa may là bà ấy bị con mèo kia ăn phải rồi phát bệnh dại, nên mới có những hành động tương tự như loài mèo. Nghe thằng Lũ nói, Sang thấy cũng đúng 5 phần, nhưng anh vẫn có linh cảm chẳng lành về chuyện lần này. Có gì đó rất quái dị. Thôi, mày cứ yên đấy, đợi tao về xem thế nào. À, cái bùa hộ mệnh lần trước tao đưa cho ấy, mày nhớ mang vào, phòng có chuyện xui rủi chẳng may. Đêm nay độ 11 giờ tao về đến nhà cũng nên. Thế nhá, nhớ trông chừng thằng Trường. Còn về phần bà Bảy như thế là được rồi, tốt nhất là đừng đến nhà nữa, nhá. Dứt lời thằng Lũ cũng ậm ậm ừ ừ. Trường lại nói thêm đôi ba câu thì liền tắt máy. Đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa chính. Qua khe cửa nó trông thấy nhà bà Bảy đang đóng chặt cửa không một chút động tĩnh. Mẹ, cái xóm quỷ xóm ma này, hết chuyện này đến chuyện nọ. Lần này á, lần này mà có ma có quỷ thật nữa là tao chuyển nhà đi thật đấy, chuyển đi thật đấy. Suốt cả ngày trời cũng chẳng nắng mấy, duy chỉ âm u xám xịt một màu mây che khuất cả một vùng trời. Mãi cho đến tận chiều tối, Lũ băng băng chiếc xe mang thêm ít thuốc chạy một mạch đến thẳng nhà thằng Trường. Bên trong căn nhà tối om, vừa mở cửa bước vào đã nghe giọng thằng Trường thều thào, cất lên nói không thành hơi. Ai đấy? Nghe tiếng gọi không nên hơi, Lũ nhào mắt nhìn vào trong bóng tối, thấy Trường vẫn còn đang nằm trên võng đung đưa qua lại, tiếng cót két vang lên đến nghiến cả răng. Mò mẫm một lúc, Lũ mới bật được ánh đèn sáng lên, cất giọng. Tao Lũ đây, mày đỡ sốt chưa? Từ sáng đến giờ có đỡ mệt hơn không? Trường mới từ từ ngồi bật dậy. Trường mới đưa mắt ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài cánh cửa chính, rồi lại hối thúc. Đóng cửa lại, nhanh lên. Nó vào bắt tao chết bây giờ. Nhanh lên. Nhanh. Làm sao, chuyện gì? Mày cứ bảo nó đến bắt mày mà nó là ai? Là cái con mèo hả? Còn chưa dứt lời, Trường đã lao đến đưa tay bịt chặt miệng Lũ, rồi chật lưỡi thỏ thẻ nói nhỏ vào tai nó. Không được nhắc đến nó. Nhắc là nó đến bắt đấy, nó là quỷ, là quỷ. Vừa nói, Trường lại vừa đưa mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Khuôn mặt tái nhợt, hai mắt thâm quầng như người nghiện lâu năm. Nó liếc mắt dè chừng, liếc ngang liếc dọc, rồi lại kéo thằng Lũ đi đến ngồi xuống cái võng. Tao lỡ làm nó chết, nên bây giờ nó đến tìm tao. Tao phải trốn, phải trốn. Lũ tái mặt cau mày. Vậy là mày ăn thịt con mèo đó rồi hả? Mẹ tiên sư thảo nào, lần trước tao bảo rồi, mày chẳng nghe tao. Con mèo ấy nó là giống mèo ma, thế mà vẫn lao vào ăn thịt cho được. Ô tiên sư nhà mày, thế bây giờ hồn ma con mèo về tìm mày hả? Đầu đuôi thế nào kể tao nghe xem. Trường lại liếc mắt ngang dọc, hai tay chả mạnh vào nhau, vẻ mặt ngờ ngạch rồi lại ú ớ lắc đầu. Tao không ăn thịt nó. Nó ăn thịt tao. Nhưng mà nó chết, chết rồi, đừng tin. Nó chết rồi đấy Lũ. Thấy thằng Trường đang bắt đầu nói sáng, Lũ khẽ rùng mình, đưa tay vuốt mặt mấy cái, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Trường mới thỏ thẻ. Ai chết? Con mèo chết đúng không? Thì mẹ ăn thịt nó chả chết. Mẹ tiên sư, vậy mày bị con mèo kia nó ám thật rồi. Đợi đấy, tao gọi thằng Sang xem thế nào. Còn đang định lôi điện thoại ra để gọi cho Sang, thì chợt thằng Trường giật lấy cái điện thoại, rồi lại đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Hai mắt nó mở lên chao cháo nhìn về phía Lũ rồi thỏ thẻ. Im lặng. Nó đang đến đây. Đừng có phát ra tiếng ồn nhé. Nó đang đến. Giọng thằng Trường nhỏ dần rồi lại đưa ngón tay chỏ mà chỉ ra bên ngoài cửa chính. Khiến Lũ cũng chết điếng, u ớ không thốt thành lời. Cổ họng nghẹn ứ lại. Tim động thịch thịch. Đưa mắt nhìn theo ngón tay thằng Trường đang di chuyển từ cánh cửa chính sang bên phải rồi lại sang bên trái, bất thình lình dừng lại ở cánh cửa sổ vừa có cái bóng đen nhảy phóc qua. Tiếng con mèo bất thình lình vang lên khiến thằng Trường giật bắn mình, vội kéo cái chăn trùm kín mít, đưa tay bịt chặt tai, run lên bần bật. Lũ thì lại ngơ ngác không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Dường như tiếng mèo kêu vừa rồi duy chỉ có mỗi thằng Trường là nghe thấy. Lũ đưa mắt nhìn xung quanh, Trường đứng bật dậy rồi run run đi nhanh về phía cửa sổ, áp sát khuôn mặt vào trong khe cửa rồi nhìn ra bên ngoài. Chẳng thấy gì ngoài mấy bụi cỏ gần nhà. Bất thình lình có tiếng con mèo vang lên, khiến Lũ lại giật bắn mình, bước đùi lại về sau mấy bước. Mặt tái mét ú ớ không thành tiếng. Chợt lại nghe có tiếng động bên ngoài vang lên sột soạt, khiến rùng mình nổi hết da gà. Quay người nhìn về phía thằng Trường vẫn còn đang nằm chùm cái chăn kín mít, run lên bần bật. Lũ nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, sau lưng lại nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ, khiến nó lấy làm tò mò. Liền quay phắt lại, hít lấy một hơi dài. Chân bước tới mấy bước, rồi lại run run đưa tay đặt lên trên tay nắm cửa sổ. Tiếng bản lề sắt vang lên như có ai đó đang thét lớn. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào trong mắt Lũ lúc này là con mèo đen to bằng bắp chân đang ngồi, nghiêng đầu, đôi mắt xanh lè lè nhìn về phía cửa sổ, miệng lại kêu lên từng tiếng meo meo như đang đến xin ăn. Thấy con mèo, Lũ mới thở vào một hơi nhẹ nhõm, chừng mới lẩm bẩm. Tổ mẹ, còn tưởng là ma quỷ gì, hóa ra là mày đến xin ăn à? Đi đi, đi nhà, tao có cái chó gì đâu mà đến xin ăn. Đi. Vừa nói, Lũ vừa xua tay đuổi con mèo, rồi lại đưa tay đóng sầm cánh cửa sổ lại. Vừa quay lưng đi thì bên ngoài cái bóng đen xõa tóc to lù lù từ đâu phóng đến. Hai tay chụp lấy con mèo đen, rồi ngay lập tức bẻ gãy cổ con mèo, khiến nó còn chưa kịp kêu lên một tiếng chăn chối. Cái bóng vừa bẻ chết con mèo thì lại dùng lực mà xoắn mạnh cái cổ, kéo đứt đầu con mèo ra khỏi thân. Trường lại lè lưỡi liếm những dòng máu tươi đang chảy xuống. Nghe thấy một tiếng ịch lớn như có ai đang vừa rơi xuống từ trên cao, Lũ vừa quay lưng thì liền quay phát lại, đưa tay mở cánh cửa sổ, rồi nhìn ra bên ngoài thêm một lần nữa. Nhưng bên ngoài trống không, con mèo đen cũng không còn ở đó. Duy chỉ có màn đêm u tối, gió nhẹ thổi qua đung đưa vài nhánh cây ngọn cỏ, thò đầu ra bên ngoài rồi nhìn sang hai bên trái phải, nhưng lại không để ý phía trên đầu. Cái bóng đang ngồi xổm trên mái nhà, miệng ngậm nửa thân con mèo, mắt đang mở trừng trừng nhìn thẳng xuống bên dưới. Từ trên cao, máu tươi nhiễu xuống lộp bộp, vừa kịp lúc thằng Lũ thụt đầu ngược vào bên trong. Tao xem bên ngoài có cái chó gì đâu, làm gì có ai bên ngoài. Vừa nói, nó vừa châm điếu thuốc, rồi rít lấy mấy hơi liền. Hơi khói trắng phảng phất trước mặt, rồi lại đưa điếu thuốc ấy về phía thằng Trường. Đây, làm một hơi để lấy bình tĩnh xem nào. Bô tiên sư, mày ăn mèo ăn chó cho lắm vào, rồi mày mắc bệnh dại, rồi hoang tưởng vớ vẩn. Cũng may là phát hiện ra kịp đấy. Mai tao chở đi tiêm thuốc ngừa. Còn chưa kịp để thằng Lũ nói hết, Trường phì ra một hơi khói thẳng vào mặt nó, rồi lại ra dấu im lặng, hai mắt mở chao cháo, lại thỏ thẻ ra điều như sợ ai nghe lén bên ngoài. Không dại, tao nói rồi đấy, nó ở ngoài, nó đến để bắt tao trả mạng đấy. Đừng có lớn tiếng, nghe đi, nó ở trên đây này, trên đây. Vừa nói, nó vừa đưa tay chỉ lên trên mái nhà. Lũ cũng đưa mắt nhìn lên, lúc này mới giật mình trông thấy mái tôn đang bị lún xuống một khoảng, như có ai đang ngồi trên đó. Vệt lún ấy từ từ di chuyển, từ từ từng bước, tiếng rôm rốp của tấm tôn vang lên. Lũ rùng mình, còn đang ú ớ thì chợt tiếng con mèo lại vang lên. Mẹ tiên sư con mèo! Giật bắn mình, Lũ thốt lên, rồi lại vung tay tạt ngang tay thằng Trường. Rồi lại chật lưỡi. Là con mèo chứ gì. Vừa rồi nó ngồi ở ngoài cửa sổ xin ăn. Tao đuổi nó đi chắc là nhảy lên trên mái tôn. Là con mèo thôi. Nó không phải là mèo, nó là linh miêu nhập xác. Bà Bảy chết rồi, con mèo ấy nhập vào đấy. Bà Bảy chết rồi. Nó kéo dài hai chữ chết rồi khiến thằng Lũ nổi hết cả da gà. Cả người run lên bần bật. Mắt mở to miệng ú ớ, giọng lại run run. Chết khi nào? Làm sao chết? Còn sống kìa mà. Chết rồi, chết thật đấy. Tin tao, chết thật đấy. Chết thật rồi. Dứt lời nó lại kéo cái chăn mà quấn chặt người, co ro ngồi trên võng, miệng không ngừng rên lên từng tiếng ừ ừ. Thằng Lũ hỏi thêm mấy câu nhưng thằng Trường chẳng trả lời. Thế vậy Lũ cũng giận người, đưa mắt nhìn về phía thằng bạn mình đang điên điên dở dở. Chợt trong đầu nó lại nhớ về chuyện lúc sáng, khi nó lôi mấy cái xác chết ở nhà bà Bảy ra khỏi gầm tủ, thì ngay lập tức bị bà chửi rủa, cầm dao hù dọa. Một thoáng suy nghĩ chạy qua trong đầu, khiến da gà nó nổi lên từng đợt. Lại đưa mắt nhìn về phía thằng Trường đang co ro hai mắt cứ mở chao cháo, nhìn thẳng về phía cửa chính. Lũ run run bán tín bán nghi. Mẹ tiền sử có khi nào là thật không? Hay là thằng Trường nó giết bà Bảy? Bốp. Nó tự đưa tay tát vào mặt mình mấy cái rồi lại lắc đầu. Chắc không phải như vậy đâu. Thở dài một hơi, bây giờ trong đầu thằng Lũ đoán chắc 8 phần Trường đang bị chuyện gì. Đoạn nó nhấn số gọi cho Sang, nhưng lại không thấy anh bắt máy. Dường như là đang trên đường chạy về. Liếc mắt ngang dọc, sự tò mò trong người lại nổi lên, khiến thằng Lũ đánh liều. Nó tháo sợi dây bùa hộ mệnh trên cổ mình, rồi đeo vào cổ thằng Trường, vỗ vỗ lên vai nó mấy cái. Mày đeo thứ này vào, không ma quỷ nào dám đến bắt mày đâu. Yên tâm nhé, ở yên đây tao đi, chốc tao quay lại. Thật không? Đeo vào không chết thật không? Thật. Dứt lời, Lũ lại vỗ mạnh vào vai nó đánh bốp một tiếng. Đứng bật dậy, rồi đi nhanh về phía cánh cửa chính. Đưa đôi mắt nhìn qua khe, tay mở nhẹ cửa rồi từ từ bước ra bên ngoài. Để lại thằng Trường đang ngồi co ro, tay vẫn nắm chặt tấm bùa hộ mệnh, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ yên tâm. Vừa lúc này Lũ lại không để ý, cái bóng đen từ bên trên mái nhà cũng vừa lao vút đi, mùi thối nồng nặc từ đâu thoảng qua, khiến nó khịt mũi liền mấy tiếng. Thoáng quay người ngó nghiêng xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Hít lấy một hơi, nó rón rén từng bước đi thẳng về phía nhà bà Bảy. Xung quanh nhà trong xóm còn lác đác vài ngôi nhà sáng đèn, nhưng cũng khóa chặt cửa ngoài, ánh đèn từ đó hắt ra. Lè lói không đủ sáng cả con đường mòn. Bóng thằng Lũ cứ lặng lặng, từ bước chân nhẹ nhàng rồi đi đến trước cánh cửa chính nhà Bảy Hiền. Chừng đưa tay ngập ngừng muốn gõ cửa, nhưng rồi lại thôi. Nó đứng lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà. Cảm giác lúc này lại khác như mọi khi, dường như cảm nhận được một thứ âm khí quái quỷ gì đó đang bao trùm căn nhà này. Tiếng cót két đùng đưa vóng vang lên, như có tiếng ai đó đang cười hé hé, khiến nó thoáng rùng mình, nổi da gà. Theo quán tính, nó liếc nhìn xung quanh, im lặng và xác định rõ tiếng vóng kia đúng là đang phát ra từ bên trong căn nhà. Lũ bước tới, đưa mắt lén nhìn qua bên khe cửa. Bên trong căn nhà lúc này đang tắt điện tối mịt, dường như không nhìn thấy gì. Duy chỉ nghe có tiếng võng đang cót két vang lên giữa đêm thanh vắng. Một lúc, đôi mắt đã quen dần với bóng tối. Lúc này thằng Lũ mới thực sự trông thấy bà Bảy đang nằm xoay lưng về phía cửa, mái tóc xõa dài xuống chạm đất, một chân đặt xuống dưới nền mà đẩy cái võng di chuyển đung đưa. Còn tưởng là Bảy Hiền đang ngủ, nhưng nào có ngờ, đôi mắt bà vẫn đang mở chao cháo, còn người liếc qua đánh lại, một tay vẫn đang nắm nửa thân con mèo đen, miệng vẫn còn nhóp nhép nhai cái đầu mèo bên trong, máu tươi nhiễu lộp bộp từ miệng xuống bên dưới nền. Thằng Lũ từ đằng sau nhìn vào còn tưởng là bà ấy ngủ đến chảy rãi. Đứng ngó nghiêng một lúc vẫn không thấy bà ấy có gì bất thường. Lũ lại bước lùi mấy bước gãi đầu. Bà ấy vẫn bình thường, bên dưới vẫn còn bóng, chưa có chết chóc gì đâu nhỉ. Mà cái thằng điên kia nó lại bảo bà ấy chết rồi. Đứng chống nạnh mà lẩm bẩm chửi mấy câu rồi lại chậc lưỡi. Nó quyết định ghé sát mắt vào rồi nhìn qua khe cửa một lần nữa, thì giật bắn mình khi lúc này lại không thấy bà Bảy đâu. Duy chỉ có cái võng trống không đang đung đưa qua lại, tiếng cót két vẫn vang lên đều đều. Đâu rồi? Tiếng bước chân bỗng vang lên bên tai, khiến thằng Lũ khựng lại. Mùi hôi thối thoang thoảng theo gió từ phía sau xộc vào trong mũi, khiến nó nhăn mặt. Linh tính mách bảo như có thứ gì đó đang đứng phía sau mình. Lũ run run đưa mắt nhìn xuống bên dưới chân. Chừng lúc này nó tái mắt, hốt hoảng khi trông thấy bóng người đàn bà đang xõa mái tóc dài in dài bên dưới nền. Tiếng thở phì phò vang lên sau lưng, gai óc nổi lên từng đợt. U ớ mấy tiếng, nó run run quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Đập vào trong mắt lúc này là khuôn mặt bà Bảy đang mở trừng trừng đôi mắt nhìn về phía nó. Tóc xõa dài, đầu nghiêng sang một bên. Bất ngờ lại vung một tay nắm lấy tóc thằng Lũ, rồi đập mạnh vào trong cánh cửa đánh rầm một tiếng. Nó thét lên một tiếng thất thanh, đầu choáng váng. Bảy Hiền lại vung tay, toàn đập thêm một cú thì lần này Lũ đã đưa một tay lên chống vào trong cánh cửa. Ấy mới khựng lại đôi chút. Nó xoay người hất tay bà Bảy ra khỏi đầu mình, rồi lao người nhảy sang một bên trước khi bị bà nhảy xộm lên người. Bảy! Lùi lại mấy bước còn chưa kịp định hình thì lúc này Bảy Hiền lại chồm tới, hai tay cào cấu về phía trước như con mèo đang tấn công kẻ thù. Bà gầm gừ chửi động: "Mày đến ăn trộm đồ của tao phải không? Hả? Hả? Không, còn có trộm gì đâu. Còn còn chưa dứt lời, hai chân vấp vào nhau khiến nó ngã bật ra sau lăn mấy vòng liền. Vừa lồm cồm bò dậy đã thấy Bảy Hiền lao đến. Nó hốt hoảng theo quán tính, liền vung chân đạp thẳng một đạp về phía trước, khiến bà Bảy văng ngược về phía cánh cửa, đánh dầm một tiếng rồi ngã quỵ xuống. Bảy, con. Lũ biết mình lỡ chân lên toàn đi đến đỡ lấy, nhưng vừa bước đến đã khựng lại. Khi lúc này trông thấy Bảy Hiền đang bò bằng hai tay hai chân trên mặt đất, mắt mở trừng trừng, nghiến răng cầm gừ lắm. Nó nốt nước bọt đánh ực một tiếng, rồi liên tục bước lùi lại. Chợt có tiếng xe máy từ bên ngoài chạy vào, ánh đèn vàng sáng rực soi sáng cả con đường. Lũ đưa mắt nhìn ra chiếc xe dần chạy đến, còn tưởng là thằng Sang về kịp lúc. Nhưng người đang lái xe là ông chú Tám, phu mộ ở gần nhà dì Năm. Khi chiếc xe máy vừa chạy ngang qua, Lũ nhìn lại thì bà Bảy đã biến mất từ lúc nào, không còn một chút dấu vết. Thấy vậy nó ú ớ nhìn xung quanh một lúc rồi lao người chạy một mạch về đến nhà thằng Trường. Hút hết điếu thuốc để lấy lại thần trí, Lũ gọi cho Sang mấy cuộc nhưng cũng chẳng thấy bắt máy. Nó cũng đành thôi ngồi co ro tựa lưng vào trong vách, sát bên cái võng rồi chăm chăm đôi mắt nhìn về hướng cửa chính. Lúc này không phải chỉ có thằng Trường, mà chính Lũ cũng đang lo sợ về cái thứ bên ngoài sẽ ập vào trong nhà bất cứ lúc nào. Ngồi co ro rồi cả hai ngủ gục lúc nào không hay. Trường còn đang say ngủ thì bên tai lại nghe có tiếng mèo kêu lên ai oán quỷ dị, chừng như là tiếng gọi âm hồn từ cõi xa xăm, khiến nó giật mình thức giấc. Còn kịp tỉnh cơn buồn ngủ, nó lại chết điếng khi trông thấy trên ngực mình đang có bóng con mèo đang ngồi thù lù, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía mình rồi nhe nanh mà gầm gừ, vẻ mặt vô cùng hung ác. Bất thình lình, con mèo vung vuốt cào mạnh một đường về phía giữa ngực, khiến thằng Trường hét lên một tiếng. Bỗng con mèo cũng bị hất văng ngược ra xa. Nó đưa mắt nhìn lại, trên cổ Trường đang đeo tấm bùa hộ mệnh. Lúc này vết thương trên ngực lại không ngừng rỉ máu, khiến nó đau đớn nhăn mặt. Nhưng bất giác, con mèo đen lại mở trừng đôi mắt, nhìn thẳng vào mắt Trường mà kêu lên mấy tiếng. Con mèo càng kêu lớn thì đôi mắt thằng Trường lại dại dần đi. Vết thương trên ngực lại có cảm giác ngứa ngáy, dường như là có thứ gì đó đang đâm thủng qua lớp da thịt mà trồi lên. Đưa mắt nhìn xuống, Trường lại chết điếng, hai mắt mở trừng trừng, gầm rú lên như con thú khi trông thấy những vết thương trên ngực đang dần dần mọc lên từng đám lông đen. Cảm giác ngứa ngáy đến tột độ khi những đám lông đen kia càng ngày càng mọc nhanh rồi lan ra khắp ngực. Trường vung móng tay mà cào cấu khắp ngực mình một cách điên cuồng. Từng mảng da thịt bị cào rách khiến cho máu tươi không ngừng tuôn ra như suối, bên tai lại văng vẳng tiếng mèo kêu lên không ngớt. Trường hốt hoảng nhìn xung quanh, bất giác khi trông thấy bà Bảy Hiền đang ngồi xổm trên cây đà gỗ, tóc xõa dài, hai mắt xanh lè lè, miệng lại không ngừng kêu từng tiếng meo meo đến đinh tai nhức óc. Thằng Trường rú lên một tiếng kinh hãi, rồi lại phóng người mở tung cánh cửa đánh rầm một tiếng mà lao ra bên ngoài. Thấy vậy, bà Bảy Hiền từ trên cây đà gỗ cũng nhảy phóc xuống bên dưới, rồi thoăn thoắt bò trên mặt đất mà đuổi theo sau. Tiếng đóng cửa mạnh khiến lũ cũng giật mình thức giấc. Nó bật dậy ngó nghiêng thì không thấy thằng Trường đâu. Nhìn ra ngoài thấy cảnh cửa chính mở toang, ấy lại nghe tiếng hét thất thanh của nó vang lên bên ngoài. Tiếng chiếc xe kéo thắng gấp rồi lại ầm một tiếng lớn vang vọng, khiến thằng Lũ đứng bật dậy rồi tái mặt, hốt hoảng lao nhanh ra bên ngoài. Thằng Trương! Lũ lao nhanh ra bên ngoài đầu xóm thì khựng lại, hai chân run run khi trông thấy vụ tai nạn thảm khốc. Chiếc xe tải lớn đang ngã lật sang một bên. Phía bên kia là cái xác thằng Trường bị cán đứt làm đôi, miệng thổ huyết không ngưng. Nửa thân người bên trên dãy lên đành đạch, y hệt như cái cảnh mà nó đã trông thấy bà Bảy dãy đành đạch khi bị nó tông chết. Vừa đúng lúc này, Sang cũng vừa thắng gấp chiếc xe máy lại. Nó hốt hoảng lao đến rồi run run đứng không vững khi trông thấy thằng Trường đang dãy lên đành đạch như cá mắc cạn. Một tay lại từ từ đưa lên, còn ý tưởng là nó đang cầu cứu, nhưng ấy lại bất ngờ chỉ về hướng xóm mộ. Sang lại run bần bật đưa mắt nhìn theo hướng tay và đôi mắt trợn ngược của thằng Trường đang nhìn chằm chằm về phía mái nhà. Sang ú ớ khi trông thấy bóng người đàn bà đang ngồi xổm, mái tóc xõa dài, hai mắt xanh lè lè đang nhìn về phía cái xác dẫy lên đành đạch mà nhoẻn miệng nở nụ cười một cách mãn nguyện, làm lúc lại ngửa cổ mà cất tiếng mèo kêu ai oán. Mãi cho đến tận sáng, xác thằng Trường mới được trả về để làm lễ an táng. Đặt cái xác nằm trên cái giường xếp giữa nhà, trên đầu có chén cơm trắng đang cắm đôi đũa dài, hai ngọn đèn sáp lập lòe cháy yếu ớt. Thằng Trường chết, cái chết tức tưởi trước sự chứng kiến của hai thằng bạn nối khố. Thằng Lũ vừa phụ khiêng cái quan tài đặt vào trong nhà, rồi cũng đi ra ngồi cạnh Sang mà châm điếu thuốc. Đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt đượm buồn, đưa tay vỗ lên vai thằng Sang mấy cái, Trường lại cất giọng. Đêm qua, đáng ra tao nên tin thằng Trường. Biết vậy tao đã chói tay chói chân nó lại, ắt là tránh được cái họa sát thân. Vừa nói, Lũ lại vừa rơm rớm nước mắt, sụt sùi mấy tiếng. Trường lại đưa đôi mắt nhìn về phía căn nhà bà Bảy Hiền, vẫn đang đóng chặt cánh cửa. Sang thở dài một hơi, rồi lại nhìn về phía cái xác đang được che một tấm giấy vàng mã. Vừa mở sáng nay, khi cái xác được đưa về nhà, Sang đã đi đến rồi thỏ thẻ nói vào tai cái xác điều gì đó. Bất thình lình máu từ mắt mũi miệng cái xác chảy ra thành từng dòng. Anh đoán chắc cái chết của thằng Trường không đơn giản, chỉ là bị xe tông. Chuyện đêm qua rốt cuộc là sao hả Lũ? Lũ chậc lưỡi, thở dài một hơi, rồi lại từ từ cất giọng kể lại toàn bộ sự việc đêm qua. Giết hết điếu thuốc còn đang hút dở, anh đưa mắt nhìn lên cao. Thấy mặt trời lúc này đã lên quá đầu, Trường mới thở hắt một hơi, đưa tay vỗ vỗ vào vai thằng Lũ. Mày ở đây xem có phụ gì không? Tao sang bên nhà Bảy xem thế nào. Lũ nghe vậy thì trợn mắt ú ớ, còn chưa kịp nói gì thì Sang đã quay lưng bỏ đi. Càng đi đến gần, Sang càng cảm nhận rõ mùi âm khí nồng nặc. Trường lại nghe như có mùi thối nồng nặc của con chó mèo đang phân hủy. Quái lạ, cái mùi thối đứng từ xa đã không chịu được. Ấy xung quanh lại tuyệt nhiên không có ai biết gì. Đứng trước cánh cửa chính còn đang định cất giọng gọi lớn thì liền khựng lại. Bên dưới chân, trước cửa nhà dường như là có thứ gì đó. Nhèo đôi mắt ngồi sụp xuống rồi đưa tay quẹt lấy cái thứ đen đen bên dưới. Là máu. Còn cái này là... Đang chăm chăm nhìn về nhúm lông mèo vừa cầm trên tay. Bất tình lình cánh cửa chính mở tung ra, khiến Sang giật bắn mình. Ngồi bệt xuống đất, Đưa mắt nhìn lại thì đã thấy bà Bảy đang đứng lù lù bên trong căn nhà với vẻ mặt hung tợn. Bảy. Bảy Hiền lại đưa ánh nhìn xoáy thẳng vào trong đôi mắt Giang. Ấy lại cất giọng nói trong không trung. Chuyện gì? Giọng nói trầm đặc khiến Giang có phần giật mình. Chừng lúc này mới để ý rằng lồng ngực bà Bảy không còn phập phồng từng hơi thở. Đến cả hơi thở ở hai cánh mũi cũng chẳng thấy. Bảy ăn sáng chưa? Còn mang ít đồ ăn qua. Thằng trường nó chết rồi. Bảy có... Lúc này Sang mới để ý trên người bà Bảy dường như đang có vài vết thương đang rỉ máu. Những vết chảy xước như vừa bị xe tông té xuống đường. Đám bò hóng ruồi nhặng cũng đang bâu lấy, đục khoét từng mảng da thịt. Nhưng điều mà nó để ý nhất là bên dưới chân bà Bảy. Còn đang ú ớ chưa kịp thốt lên thì Bảy Hiền bất ngờ hừ lạnh một tiếng rồi gằn giọng. Tao không ăn, nó chết thì chết, không chết ta bắt cho chết. Dứt lời, bà đóng mạnh, cánh cửa đánh rầm một tiếng, khiến Sang cũng giật bắn mình, thót cả tim. Đứng ú ớ chôn chân, hai mắt mở to như không tin vào mắt mình. Anh nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, anh lại run run. Bà Bảy không có bóng. Vừa rồi cái bóng của bà Bảy đã biến đi đâu mất, bên dưới chân hoàn toàn trống không như cái xác không hồn. Da gà lại nổi lên từng đợt. Anh run run đi đến khẽ cúi người, hé hé một bên mắt, nhìn qua bên khe cửa chính. Bên trong lúc này tối mịt, còn người liếc ngang liếc dọc, hai bên tả hữu. Bất thình, khuôn mặt bà Bảy từ đâu áp sát vào khe cửa, gầm lên một tiếng khiến Sang giật bắn mình, ngã bật ra sau. Ngay lập tức lồm cồm bò dậy, rồi bò chạy một mạch về phía nhà thằng Trường. Thấy Sang hớt hải chạy về với vẻ mặt tái mét, lũ đang uống dở chai nước thì liền đứng bật dậy ú ớ lên tiếng. Bà Bảy là quỷ nhập tràng đúng không? Là quỷ nhập tràng thì phải. Bà ấy không có bóng, mà không phải quỷ nhập tràng. Không biết nữa, cứ chọn là quỷ đi. Nghe vậy, lũ mới tái mặt, kéo cái ghế mà ngồi xuống, thò thẻ lên tiếng. Có khi nào là con mèo kia nó nhập vào không? Con mèo đen nhà bà Bảy đấy, mày không nhớ sao? Mấy hôm trước, thằng Trường nó bắt ăn thịt nên bị ám đấy. Không lẽ là nó? Đêm qua khi thằng Trường vừa mới bị xe tông, tao có trông thấy bà Bảy ngồi như con mèo trên mái nhà, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cái xác đứt đôi của thằng Trường. Lắm lúc lại còn chu lên từng tiếng. Dứt lời Sang lại liếc mắt ngang dọc, trong đầu lại từ từ nhớ lại những chuyện lần lượt xảy ra. Kể từ khi bà Bảy mang con mèo đen về nhà nuôi, lại thêm vừa rồi. Nghĩ đến đây Sang lại trợt lưỡi, đưa mắt nhìn về phía cái xác thằng Trường đang nằm giữa nhà. Anh đoán chắc rằng muốn biết đầu đuôi sự tình thì phải hỏi chính thằng Trường mới biết được. Một thoáng suy nghĩ chạy qua trong đầu. Lễ gọi hồn. Lũ vừa nghe thấy đã nheo mắt, quay sang nhìn chằm chằm về phía bạn mình. Trường mới liếc mắt nhìn về phía xác thằng Trường đang nằm bất động bên trong. Nó lắp bắp. Mày muốn gọi hồn thằng Trường thật hả? Ừ, biết là biết bà Bảy không còn là người bình thường nữa rồi. Nhưng tao phải biết được nguyên nhân là vì sao. Tao nghĩ ắt phải có chuyện gì đó mà mọi chuyện mới thành ra như vậy. Cái chết thằng Trường ắt có liên quan đến bà Bảy. Nhưng rốt cuộc là vì sao mà bà ấy lại muốn hại chết nó? Lũ lúc này chật lưỡi, đưa mắt nhìn về phía căn nhà bà Bảy, rồi lại khẽ rùng mình, da gà nổi lên từng đợt. Mà người chết 3 ngày sau hồn mới về, muốn cầu hồn nó thì phải đợi đến ngày mở cửa mộ. Trong 3 ngày đó, về phần bà Bảy thì tính làm sao? Nghe hỏi Sang lại thở hắt một hơi, chừng mới tính toán gì đó, rồi lại cất giọng. Tạm thời tối nay tao sẽ sang tìm cách dán bùa xung quanh căn nhà, nhốt không cho bà Bảy ra ngoài vào ban đêm. Nói thật, bây giờ có muốn dùng bùa để đánh bà ấy, Tao thật tình là tao cũng không nỡ. Từ bé đến giờ bọn mình chạy qua chạy lại chơi nhà suốt, giờ chuyện xảy ra thế này thì thôi, cứ tạm thời như thế, đợi đám tang thằng Trường xong thì mới tính tiếp. Đêm hôm ấy, lễ khâm liệm vừa xong, cũng đã gần 7 giờ hơn. Vốn chẳng người thân nên cái đám tang tiêu điều lắm. Tình làng nghĩa xóm lác đác một vài người đến viếng lúc tối muộn. Độ hơn 8 giờ cũng chẳng còn ai. Xóm mộ lại im lìm tiêu điều không một bóng người qua lại. Trước căn nhà nhỏ không đủ đặt hai bản linh duy chỉ còn Sang và Lũ. Cả hai ngồi trầm ngâm, đôi mắt nhìn về phía tấm di ảnh thằng bạn nối khố đang nhìn về phía mình, hai mắt như ứa lệ đỏ hoe. Để thằng Lũ ở lại canh đám, Sang đứng bật dậy rồi đi nhanh về phía căn nhà bà Bảy Hiền. Càng đến gần, mùi hôi thối nồng nặc lại bốc lên, sộc mạnh vào mũi, khiến Sang có cảm giác nhờn nhợn, duy chỉ muốn nôn ọe. Đưa đôi mắt hé qua khe cửa nhỏ, Sang ngó nghiêng, tò mò nhìn vào bên trong. Bên tai bỗng lại nghe có tiếng cót két vang lên, dường như là tiếng võng. Không chắc, nhưng anh đoán chừng là như vậy. Tia chớp bỗng lóe sáng qua khe cửa, anh trông thấy bà Bảy đang nằm nghiêng. Cái võng đang cót két đung đưa từng tiếng, sấm lớn lại từ đâu nổi lên đánh ầm một tiếng, khiến anh giật mình đến thót tim. U ớ đưa mắt nhìn lên trời. Quái lạ, mây đen lại từ đâu ùn ùn kéo đến, ánh trăng lưỡi liềm cũng bị ánh trăng kia che khuất đi. Lấy làm lạ, anh đưa mắt nhìn ngang dọc, rồi lại hé mắt một lần vào bên trong khe cửa. Vẫn thấy Bảy Hiền nằm yên ở đó, cánh võng vẫn đung đưa từng nhịp. Bộp một tiếng, Sang lôi nhanh trong cái giỏ đeo chéo ra một tấm giấy màu vàng, có viết những dòng chữ đỏ ngoằn ngoèo, rồi ngay lập tức dán thẳng lên trên cánh cửa. Tiếng võng còn đang đưa cót két thì bất ngờ im bặt đi sau khi tấm bùa ấy vừa dán lên. Hai mắt liền liếc nhìn vào bên trong, chừng lúc này dường như còn nghe thấy tiếng bước chân uỳnh uỵch đang phát ra từ trong nhà. Giật bắn mình, luống cuống bước lùi lại mấy bước, Sang lại lao người nhảy băng qua một bụi cây lớn, rón rén từng bước chân đi thẳng đến cửa sau. Càng về sau thì mùi thối lại càng nồng nặc hơn. Khẽ dừng lại, liếc mắt nhìn về phía tấm vách tôn. Vừa rồi dường như vừa nghe thấy tiếng chảy uỳnh uỵch bên trong. Rầm một tiếng, cánh cửa sau như muốn bung mạnh ra, nhưng dường như là bị thứ gì đó cản lại. Sang chết điếng, ngay lập tức lao nhanh đến, vùng tay dán lấy lá bùa lên trên tấm cửa. Tiếng bước chân bên trong cũng ngay lập tức im bặt đi. Mùi thối từ phía sau lại xộc vào trong mũi, khiến Sang dường như không chịu được. Chân lại đạp phải cái thứ gì đó mềm mềm. Đưa mắt nhìn xuống thì liền tá hỏa, khi thấy bên dưới bàn chân là cái xác con chó đang phân hủy. Chân anh đang dẫm vào giữa cái bụng trương sình của nó, dòi bọ lúc nhúc khắp nơi. Giật bắn mình liền bước lùi ra sau mấy bước, quay người mà nôn thốc nôn tháo trước cái xác chó vô cùng kinh dị. Chợt nghe như có tiếng thứ gì đó vừa rơi từ trên cao xuống. Sang quay phắt lại, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, rồi lại chố mắt vỗ lên đầu. Thôi chết. Ngay lập tức anh lao người dẫm lên mấy bụi cây rồi phóng đến bên phía cửa sổ nằm bên vách còn lại. Nhưng dường như không kịp, hai cánh cửa sổ lúc này đã mở toang hoang. Thứ bên trong đã kịp thời trốn khỏi căn nhà rồi chạy đi mất hút. Sang đứng ú ớ, tay còn cầm lá bùa vàng mà run run, ngó nghiêng, hé hé đôi mắt nhìn vào trong căn nhà. Liếc ngang liếc dọc, lại thấy cả căn nhà trống không. Bóng bà Bảy Hiền chẳng thấy đâu. Chừng lúc này mới chật lưỡi. Bà Bảy chạy mất rồi. Đã thế thì... Sang đi đến trước cánh cửa chính, đánh liều rồi vung chân đạp thẳng cánh cửa chính bật mạnh vào trong đánh rầm một tiếng lớn. Mùi thối từ bên trong xộc ra, khiến anh quay người, bịt chặt mũi. Bước lùi lại mấy bước để mùi thối bên trong tản vài phần, thì mới rón rén bật flash điện thoại, bước nhanh vào trong. Ánh đèn soi ngang soi dọc, bên dưới nền, đầu đầu cũng là lông mèo, rồi lại xương thịt vương vãi, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên khắp nơi. Với tay sang bật công tắc bật cái bóng đèn 6 tấc, ngay lập tức căn nhà được thắp sáng. Lúc này mới tá hỏa, khi trông thấy căn nhà bây giờ, chỉ toàn là xác chuột, xác chó chết. Có vài con đã bị ăn sạch lớp da thịt bên ngoài, duy chỉ còn bộ xương trơ trọi. Một vài cái xác này đang trong quá trình phân hủy, rồi bò lúc nhúc bò khắp nơi. Có con béo ú trắng như nhộng đang ra sức đục khoét từng mảng thịt. Quán tính như mách bảo điều gì đó, sang đưa mắt nhìn lại. Lúc này mới giật bắn mình cả kinh, khi đập vào trong mắt anh là tấm di ảnh của thằng Linh, con trai bà Bảy Hiền đang khóc ra máu. Hai dòng máu tươi lúc này đang không ngừng chảy ra từ hai mí mắt, chảy dọc xuống bên dưới má rồi lại rơi xuống nền lộp bộp. Chẳng mấy chốc mà khuôn mặt nó đã bê bết máu, hai mắt mở to trừng trừng, nhìn về phía Sang như đang muốn cầu xin điều gì đó. Lúc này Sang như đứng chôn chân, đứng nhìn tấm di ảnh đang không ngừng tuôn ra từng dòng huyết lệ. Anh nuốt nước bọt, chân bước lùi lại, hai tay chấp vào nhau, liên tục vái liền mấy cái, nhắm mắt rồi khấn thầm trong đầu điều gì đó. Chừng khi vừa mở mắt thì đã thấy bóng người đàn ông đứng lù lù một góc, toàn thân trắng xóa, khuôn mặt trắng bệch đang bê bết. Hai hốc mắt đen xì xì, đang nhìn về phía anh rồi khóc lên từng tiếng thút thít. Sang ú ớ giật mình bước lùi lại, chân vấp phải cái võng mà ngã bật ra sau. Vừa lồm cồm bò dậy thì lại không thấy bóng người đàn ông vừa rồi đâu. Đưa mắt nhìn lên cũng thấy tấm di ảnh đã trở lại bình thường. Biết anh Linh con trai bà Bảy có điều gì đó muốn bày tỏ, Sang mới châm lấy điếu thuốc găm vào trong chân nhang, rồi chắp tay khấn vái gì đó trước tấm di ảnh. Bẵng đi một lúc anh mới thở hắt một hơi, rồi lại đưa chân rón rén từng bước mà đi xuống bên dưới bếp. Ánh đèn bếp vừa được bật, cảnh tượng bên dưới cũng chẳng khá hơn là bao. Những cái xác động vật bên dưới có cái đã khô quắp lại, như bị ai đó hút sạch máu. Sang kinh hãi, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, đầu đầu cũng là xác động vật chết. Thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chính con quỷ miêu kia đã nhập vào trong bà Bảy Hiền, rồi tác quái mấy hôm nay. Sang móc lấy trong túi ra một sấp bùa. Anh ngó nghiêng rồi đi dán khắp nơi trên vách từ trong ra ngoài. Chừng lại lui hui dùng chổi mà quét những thứ xác chết kia, gom lại một chỗ, rồi dùng bùa có pha xăng mà đốt sạch những cái xác ấy cháy lên ngùn ngụt trong đêm. Phía bên kia thằng Lũ thấy có đám cháy thì liền lập tức lao đến. Vừa lúc thấy Sang đang đứng bịt chặt mũi rồi nhăn mặt, thấy vậy Lũ lại lên tiếng hỏi chuyện. Sang chỉ lắc đầu thở dài, kể lại sự tình vừa rồi. Thằng Lũ vừa nghe, nó đã vỗ đùi đánh đét một tiếng. Đó, thấy chưa? Mẹ tiên sư tao đã bảo rồi. Lúc bà ấy mang con mèo ấy về là tao đã biết con mèo ấy là mèo ma rồi. Mà nói thì bà Bảy đâu có tin. Đấy, bây giờ lại bị con mèo bắt hồn rồi chiếm xác luôn đấy. Khổ thế không biết. Ừ, bà Bảy là bị con mèo kia nhập xác. Nói vậy thì khác nào là con quỷ nhập tràng lần trước đâu. Mà đã là quỷ nhập tràng thì... Dứt lời Sang lôi số giấy bùa còn lại chia cho Lũ một nửa, rồi bảo nó đi dán lên cửa từng nhà. Chừng lại nhắc nhở người trong xóm nhốt gà vịt chó mèo kỹ vào chuồng khóa kỹ, vì trong xóm đang có bọn nghiện đi trộm vặt, chứ nào dám nói rằng xóm mộ lại xuất hiện một con quỷ nhập tràng khác. Đêm hôm ấy khi đã đi dán hết bùa những nhà trong xóm hòng tránh con quỷ nhập tràng kia quay lại hại người, Sang và Lũ lại ngồi thấp thỏm từ đám tang nhà thằng Trường, nhìn sang phía nhà bà Bảy. Duy chỉ e đêm nay con quỷ nhập tràng kia sẽ lại quay trở lại. Nhưng dường như tất cả những người có mặt trong đám tang đêm ấy dường như không để ý rằng bên trên mái nhà, bóng bà Bảy Hiền đang ngồi lù lù, mái tóc xóa dài, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía căn nhà đã bị dán đầy bùa chú. Chừng lại phóng người nhảy phóc từ mái nhà này sang mái nhà khác, nhưng lại không gây ra một tiếng động nào, cứ như là như bông. Bảy Hiền nhảy phóc lên trên mái nhà gần nhà thằng Trường. Đôi mắt bà như đỏ hoe, dần dần tuôn ra hai dòng huyết lệ. Trường mới quay lưng, phóng người nhảy phóc xuống bên dưới mặt đất, rồi lại bò bằng hai tay hai chân trên mặt đất, thoăn thoắt mà chạy thẳng về hướng nghĩa trang Khổng Học. Tia sấm lớn lóe lên, đánh ầm một tiếng lớn, soi sáng cả khu nghĩa trang. Bà Bảy đang lao nhanh thì liền khựng lại. Quay phát lại thì thấy phía bên phải là ba bức tượng linh cẩu đang nhìn chằm chằm những đôi mắt xanh lè lè về phía mình. Bà nhen nanh gầm gừ, hai mắt mở trừng trừng về phía ba bức tượng linh cẩu như có điều gì đó muốn nói. Trường lại thấy đôi mắt của ba linh cẩu thôi phát sáng mà trở lại bình thường. Bảy Hiền mới quay đầu lao người chạy đi vun vút, rồi dừng lại trước một khoảng đất trống bên dưới gốc cây si lớn. Bà ngồi như con mèo đang đợi chủ, rồi lại ngửa cổ mà nhìn về phía bóng trăng lưỡi liềm đang bị che khuất, cất giọng mà kêu lên mấy tiếng ai oán. Một tiếng sấm khác lại nổi lên, tia sét như muốn xé toạc bầu trời ra làm đôi, đánh ầm một tiếng lớn. Bà Bảy liền kêu lên một tiếng đáp trả, rồi lại quay người ngay lập tức mà dùng hai tay đào mạnh xuống dưới mặt đất, chừng như là đang đào huyệt cho chính mình. Sấm lớn liên hồi nổ lên bên trên bầu trời, gió giông ầm ầm như vũ bão ập đến, kéo theo mây đen cuồn cuộn. Cơn giông lớn từ đâu kéo về, phủ lấy một vùng trời xóm mộ. Sấm nổ càng lớn, bà Bảy càng tăng tốc mà điên cuồng đảo mạnh xuống mặt đất. Một tia sấm lóe sáng rồi nổ lớn, đánh đùng một tiếng đến thất kinh hồn vía. Bảy Hiền lúc này đã đào xong một cái hố lớn, vừa đủ một người nằm. Bà quay phắt lại, đưa mắt nhìn lên trời, hai mắt mở trừng trừng, huyết lệ đã chảy ra bê bết hết cả khuôn mặt. Chừng lúc này bà lại ngửa cổ kêu lớn ba tiếng mèo kêu. Tia sét lớn nổ lớn, đồng hồ vừa nhảy sang 0 giờ 0 phút thì ngay lập tức bà Bảy bật ngửa nằm vật xuống bên dưới cái hố lớn vừa mới đào, hai mắt trợn trắng, cả người dẫy lên đành đạch như con cá mắc cạn, máu tươi từ bên trong hai mắt, mũi và miệng đang không ngừng chảy ra như suối. Một tia sấm từ trên cao giáng thẳng xuống, đánh gãy một cành cây si rồi xuống mặt đất. Ngay lúc này cái bóng con mèo đen cũng từ bên dưới cái huyệt phóng lên, rồi lao người chạy vun vút về phía xóm mộ. Lúc này cặp mắt linh cẩu lóe sáng, ba cái bóng đen hung hãn từ trong bóng tối mà lao ra, còn tưởng là chúng sẽ đuổi theo bóng con mèo đen. Nhưng quái lạ, cả ba linh cẩu phóng nhanh tới, đi thành từng vòng xung quanh cái huyệt, đưa mắt nhìn về phía cái xác bà Bảy Hiền đang từ từ phân hủy. Da thịt thối rữa dần dần chảy ra thành nước. Ba linh cẩu đi mấy vòng liền, rồi lại chia ra mà ngồi quay về ba hướng, canh cái huyệt mộ ấy mãi cho đến khi dông tan gió lặng, thiên lôi nguôi dần thì mới ngửa cổ tru lên ba tiếng, rồi đồng loạt quay đầu bỏ đi mất hút vào trong bóng tối. Cũng trong đêm hôm ấy, cánh võng đùng đưa khiến cả hai ngủ quên lúc nào không hay. Sang đang say giấc nồng thì bị sấm lớn làm cho giật mình thức giấc, đôi mắt cay xè mở ra nhìn về phía căn nhà bà Bảy Hiền vẫn đang im lìm, không có chút động tĩnh. Còn đang định xoay người nằm xoay lại cho đỡ mỏi thì chợt bên tai lại nghe có tiếng khóc than lanh lảnh trong gió vọng tới. Tiếng khóc vừa thoáng qua tai đã khiến da gà Sang nổi lên từng đợt. Sống lưng lạnh toát, khẽ rùng mình mấy cái, Trường mới mở to đôi mắt liếc nhìn về phía căn nhà thêm một lần nữa. Ấy lúc này mới giật bắn mình mà ngồi bật dậy. Bởi từ đằng xa, dường như Sang trông thấy như có cái bóng trắng đang đứng trước nhà bà Bảy mà khóc nấc lên từng tiếng ai oán. Ngồi bật dậy, Sang đưa tay dụi mắt mấy lần, nhìn chằm chằm về phía cái bóng trắng đang đứng gục đầu. Tiếng khóc ai oán cũng từ đó mà phát ra. Lấy làm lạ, anh đưa mắt nhìn về phía cái bóng trắng thì thoáng giật mình, bởi cái bóng ấy dáng vẻ không khác gì thằng Trường. Đưa mắt nhìn lại bên trong cái quan tài vẫn chưa đậy nắp, tấm di ảnh vẫn đang đưa đôi mắt đỏ hoe ứa lệ nhìn chằm chằm về phía Sang. Một luồng suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến anh rùng mình. Chừng run run đưa chân bước nhanh đến chỗ quan tài, hé mắt nhìn vào bên trong. Qua lớp kính thấy cái xác thằng Trường vẫn còn nằm nguyên vẹn bên trong, anh mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Duy chỉ sợ cái xác ấy sống dậy mà đứng khóc bên ngoài. Chợt khựng lại lẩm bẩm, vậy ai khóc bên ngoài kia? Nói rồi anh quay người bước nhanh ra ngoài. Chừng lúc này mới trông thấy cái bóng trắng bây giờ đã quay về phía mình rồi khóc nấc từng tiếng. Ai đấy? Ai đứng khóc đấy? Ai? Khi chỉ cách cái bóng kia độ 5 bước chân thì bất thình lình cái bóng ngẩng đầu thẳng về phía Sang, để lộ khuôn mặt quỷ dị, đôi mắt đang chảy ra những dòng huyết lệ chảy dọc xuống hai bên má. Sang vừa trông thấy thì liền giật bắn mình, khựng lại đôi chút, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đang đứng khóc. Khuôn mặt ấy vừa lạ vừa quen, dường như anh đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Người đàn ông kia cũng nhìn chằm chằm về phía Sang rồi lại cất giọng lanh lảnh. Sang, mày thấy được anh mà đúng không? Anh Linh đây, anh Linh con má bảy đây Sang. Người đàn ông kia vừa dứt lời thì Sang mới vỡ lẽ. Hóa ra vòng hồn đứng trước mặt mình chính là anh Linh. Anh Linh, sao hôm nay anh lại... Đúng, vốn anh muốn đến để nhờ mày giúp mấy hôm trước, nhưng con Linh Miêu kia nó canh nhà bên trong nên anh không dám ra ngoài. Bây giờ thì không kịp nữa rồi. Sang nghe vậy thì nheo mắt đoạn lại cất giọng. Linh Miêu, có phải con mèo đen được bà Bảy mang về không anh Linh? Thế nó đã nhập vào chiếm xác bà Bảy rồi phải không? Nó hại bà Bảy chết rồi phải không anh? Đúng, là mẹ anh chết thật rồi. Nhưng không phải là con Linh Miêu hại chết, mà chính nó mới là người giết mẹ anh. Là thằng Trường. Sang nghe anh Linh nói thì giật mình, quay phát người đưa mắt nhìn về phía nhà thằng Trường rồi lắp bắp. Sao anh nói sao? Tại sao lại là thằng Trường? Không phải là thằng Trường bị con Linh Miêu nhập xác rồi bắt chết hay sao? Vừa đêm rồi tai nạn, chính em trông thấy bà Bảy ngồi trên nóc nhà kia mà. Cày nghiệp lắm Sang ơi. Chính thằng Trường trong cơn say mấy hôm trước nó chạy xe bạt mạng về xóm, toàn để bắt con mèo đen làm thịt trong đêm. Nhưng cay nghiệt thế nào, vừa đến đầu xóm mình thì tông phải một người đàn bà đang dắt chiếc xe đạp dưới cơn mưa lớn, khiến bà ấy bị tông văng ra xa, đầu đập mạnh xuống đường, co giật rồi chết tại chỗ. Người đàn bà ấy chính là mẹ anh. Lúc thằng Trường vừa bỏ dậy, nó đã tận mắt chứng kiến bà ấy lên cơn co giật. Phải chi nó đưa bà đi cấp cứu kịp lúc thì bà ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng nào ngờ nó gây tai nạn xong thì liền bỏ chạy, để lại mẹ anh nằm co giật rồi chết trong tức tưởi. Nghe vậy Sang mới vỡ lẽ. Hóa ra trong đêm mà chúng nó ngồi nhậu với nhau cũng là cái đêm mà thằng Trường gây ra cái chết cho bà Bảy. Nhưng sớm mai thì nó lại nói với thằng Lũ là đi đánh nhau. Nói vậy thì không lẽ là con mèo đen kia nhập xác vào trong bà Bảy để trả thù đòi nó đền mạng sao? Sang vừa dứt lời thì anh Linh liền gật đầu, Trường mới cất giọng lên tiếng. Bởi vậy mới nói cứu vật thì vật trả ơn, mà cứu nhân thì nhân báo oán. Đêm đó đúng là sau khi mẹ anh bị tông chết, con mèo đen vốn là loài linh miêu sắp thành tinh. Ngày nó bị truy sát là vì ba con linh cậu nó phát hiện con linh miêu ấy đã nuốt hồn của vài vong nhi ở bên đèo Rù Rì, nên chúng truy cùng đuổi tận muốn trừ hại. Nhưng nào ngờ oán nghiệp đêm đó con linh miêu lại được mẹ anh cứu lấy. Từ đấy mà nó mang ơn, nên khi bà ấy bị tông chết tức tưởi, nó mới dùng quỷ lực mà hiến xác để nhập hồn vào trong xác mẹ anh để trả thù thằng Trường. Còn về phần thằng Trường, nó lại là loại phản phúc. Ngày xưa mẹ anh cứu nó, để rồi nó báo oán lại cho nhà anh. Nhớ năm đó khi nó leo lên cây ổi mà hái trộm, vì sợ nó trèo cao nguy hiểm nên mới dọa nạt đuổi nó. Nhưng nào ngờ lần đó nó té từ trên cao xuống, đập đầu xuống đất, máu chảy thành vũng, cả người co giật, gãy một bên chân. Lần ấy là anh tận mắt thấy nó té xuống nên mới chạy vào nhà hô hoán. Chính mẹ anh đã lao ra giữ chặt nó lại, đút một ngón tay cái vào miệng để tránh nó cắn lưỡi mà chết, kịp thời đưa nó đi cấp cứu mới giữ được mạng. Lần ấy cũng vì máu đầu ra nhiều nên nó mới bị thiếu máu. Chính mẹ anh đã dẫn anh đến để hiến máu mà cứu nó thoát khỏi cửa tử thêm một lần nữa. Ơn cứu mạng hai lần nó chẳng nhớ. Nó chỉ nhớ chuyện chính mẹ anh đã dọa nạt, làm nó té gãy chân rồi mang tật đi khập khiễng suốt đời. Để rồi một ngày nó dùng oán báo ơn, tông chết mẹ anh rồi bỏ chạy, mà không một chút thương xót nào. Đến con vật cứu nó còn dám hiến xác để cứu lại. Còn đằng này, cũng là con người với nhau mà nó... Nói đến đây anh Linh lại uất ức mà khóc nấc lên từng tiếng. Sang lại đứng như trời trồng sau khi nghe qua những gì anh Linh vừa kể. Chợt anh nhớ lại câu chuyện năm ấy, khi chính mình cũng có mặt trong lần thằng Trường té từ trên cây ổi xuống. Sang lại lên tiếng. Đúng là oan oan tương báo mà. Bây giờ thằng Trường cũng đã chết, xem như là con mèo kia đã báo thù cho bà Bảy xong. Ấy nhưng mà bây giờ nó chiếm xác bà Bảy rồi chạy đi mất hút. Chỉ sợ là... Anh Linh lắc đầu. Con Linh Miêu ấy, ẩn đền oán trả rõ ràng. Nó không nhập tràng để chiếm xác, chỉ là nó hiến xác nó cho mẹ anh, chấp nhận cái chết để tồn tại ở dạng linh hồn, mà mượn xác mẹ anh trong vòng 3 ngày để báo thù. Bây giờ thù cũng đã trả xong, hạn 3 ngày cũng đã đến. Nó sẽ trả xác rồi rời đi, xem như là một mạng đền một mạng, mượn xác báo thù chứ không chiếm xác để sống dậy như loài quỷ nhập tràng. Còn Linh Miều ấy, nói trắng ra là nó là loài trọng tình nghĩa. Nghe vậy Sang mới giật mình nheo mắt. Từ trước đến giờ dường như anh chưa nghe qua câu chuyện này bao giờ. Lúc đầu còn tưởng là quỷ nhập tràng, nhưng nào ngờ lại là Linh Miêu mượn xác. Vậy, bây giờ cái xác bà Bảy... Linh lại quay người đưa tay chỉ ra hướng nghĩa trang. Còn Linh Miêu khiển xác mẹ anh ra ngoài nghĩa trang mà đào huyệt cho bà nằm bên dưới gốc cây si già. Hiện bây giờ đang có 3 con linh cẩu đang canh chừng lôi phạt. Hết đêm nay hẳn đến để đưa xác về mà an táng. Lần này anh đến cũng chỉ nhờ mày mang xác mẹ anh về an táng, rồi gửi bà lên chùa để vãng sanh nơi cực lạc, xem như giúp anh hoàn thành di nguyện của mẹ khi còn sống. Mày giúp anh nha Sang. Nha Sang. Chợt từ trên cao một tiếng sấm lớn lộ vang trời, trời đất như rung chuyển, khiến cho Sang giật mình thức giấc. Toàn thân mồ hôi nhễ nhại, sóng lưng lạnh buốt, da gà nổi lên liên hồi. Đưa đôi mắt cay xè nhìn xung quanh, thấy trời còn chưa hửng sáng, bên ngoài đã đổ cơn mưa lớn từ lúc nào, đưa tay vỗ đầu liền mấy cái. Là mơ sao? Hay là thật? Còn chưa dứt lời thì chợt anh đưa mắt nhìn ra phía đằng xa, thì lại trông thấy bóng anh Linh đang đứng dưới mưa. Hai mắt vẫn tuôn trào hai dòng huyết lệ mà nhìn chằm chằm về phía mình. Thoáng lại khẽ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Anh Linh! Sang gọi lớn khiến thằng Lũ cũng giật mình thức giấc. Nước mưa bắn vào mặt khiến nó bừng tỉnh, ngồi bật dậy rồi lắp bắp. Linh nào? Anh Linh con bà Bảy đấy. Vừa rồi anh ấy đến gặp tao. Còn chưa dứt lời thì bất thình lình, tiếng con mèo từ đâu kêu lên lanh lảnh khiến cả hai giật bắn mình. Vừa quay phát vào trong thì hốt hoảng chết điếng khi chứng kiến cảnh tượng con mèo đen với đôi mắt đỏ rực đang ngồi thủ lù trên cái quan tài của thằng Trường rồi kêu lên từng tiếng ai oán. Trong tiếng kêu lanh lảnh khiến cho cả hai rợn cả gai óc, đứng ú ớ chôn chân, con mèo hai mắt đỏ rực. Mắt nó trừng lên một cách hung ác, rồi vung bộ vuốt liên tục cào mạnh về phía tấm kính trên nắp quan tài. Tiếng kèn két vang lên đinh tai nhức óc, khiến Sang và Lũ nghiến răng, nhăn mặt mà đưa tay bịt chặt hai bên tai. Bất thình lình, tấm di ảnh thằng Trường liên tục tuôn ra huyết lệ, rồi ngã sập xuống bàn đánh rầm một tiếng lớn, khiến cả hai giật mình, lấy lại thần trí. Đưa mắt nhìn lại, thì đã thấy cái quan tài đang rung lắc dữ dội. Con mèo đen bên trên lại đang liên tục cào cấu từng tiếng kin kít. Cái quan tài. Sang, con mèo. Lúc này Sang cũng ú ớ hoảng loạn đưa tay mò mẫm vào bên trong túi quần, rồi lại lôi ra mấy tấm giấy bùa, đốt lá bùa cháy rực, liền bước tới mấy bước mà ném về phía con mèo. Ngọn lửa áp tới dường như khiến con mèo hoảng sợ. Nó kêu lên một tiếng rồi nhảy bật xuống đất, cong người sủ lông rồi nhe nanh gầm gừ. Thằng Lũ vung tay chụp lấy cái ghế gần đó, Trường lại ném về phía con mèo đánh rầm một tiếng. Con mèo lại bật nhảy sang một bên, Trường lại phóng người, vung vuốt lao về phía thằng Lũ. Ú ớ mấy tiếng, Lũ bước lùi lại mấy bước. Con mèo kia còn chưa kịp lao đến đã bị Sang đốt một lá bùa khác mà ném đến, đánh thẳng vào thân khiến con mèo ngã bật ra xa. Lá bùa rơi xuống đất mà cháy rực. Con mèo đen đứng bật dậy, nó đưa mắt nhìn về phía ngọn lửa rồi dè chừng. Toàn không dám bước đến, sấm lớn từ trên cao ầm ầm vang lên từng tiếng. Đôi mắt đỏ rực lại liếc Sang nhìn ra bên ngoài. Sang lúc này trên tay cầm mấy tấm bùa cháy rực bước nhanh tới con mèo, lại cong người thủ thế mà gầm gừ. Còn đang muốn lao đến thì chợt có tiếng chó tru lớn khiến nó khựng lại, đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài rồi quay đầu mà phóng đi mất hút vào trong bóng tối. Một tia sấm lớn lại nổ lên khiến cả hai giật bắn mình. Sang làm rơi luôn cả mấy tấm bùa đang cháy trên tay xuống nền nhà. Sang, cái quan tài, thằng Trường. Thằng Lũ mặt tái mét bước lùi mấy bước toàn chạy ra bên ngoài cửa khi trông thấy cái quan tài đang rung lắc ầm ầm. Lúc này, Sang bước nhanh tới đưa mắt nhìn vào trong. Qua lớp kính anh kinh hãi khi trông thấy cái xác thằng Trường đã mở to đôi mắt trợn ngược. Máu từ hai khóe mắt, mũi và miệng đang không ngừng tuôn ra, thấm ướt hết cả khuôn mặt. Cả thân xác đang giãy lên đành đạch. Thôi chết, thằng Trường nó muốn nhập tràng. Lũ, nhanh lên, phụ ta một tay. Dứt lời anh lấy ra bốn tấm bùa vàng cuối cùng bên trong túi quần. Trường mới đưa thằng Lũ hai tấm, bảo nó dán ở hai đầu trước sau. Còn lại hai lá Sang lại vung tay dán một lá ngay bên trên tấm kính. Tấm còn lại thì liền đốt lên cháy rực, rồi dùng ngọn lửa ấy mà hua qua hua lại bên dưới cái quan tài, miệng lẩm bẩm đọc gì đó, tưởng như chú trừ tà của ông chú Toàn đã dạy cho. Cái quan tài đang rung lắc dữ rồi, nhưng sau khi dán mấy lá bùa kia lên thì ngay lập tức nằm yên bất động. Khi tấm bùa hua bên dưới vừa cháy hết, cái xác bên trong cũng thôi rẫy. Hai mắt thằng Trường vừa rồi còn mở trợn ngược, mà bây giờ đã khép chặt, nằm yên thin thít. Cả hai thấy vậy thì thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Bên ngoài trời cũng đã dứt hẳn cơn mưa, mây tan gió lặng, hừng đông đã vừa ló dạng, cũng là lúc cái nắp quan tài vừa được cả hai đóng chặt lại, tránh để trông thấy khuôn mặt bê bết máu của xác thằng Trường bên trong. Thắp lấy mấy nén hương trước tấm di ảnh, Sang lại thở dài một hơi. Trường mới kể lại toàn bộ sự tình giấc mơ đêm qua khi gặp vong hồn của anh Linh đến nhờ vả. Và thực hư ngọn ngành đầu đuôi về cái chết của thằng Trường và bà Bảy Hiền. Trường lúc này trời cũng vừa hửng sáng, từ đằng xa đã có người đàn ông chạy chiếc xe máy phóng nhanh đến. Trường đứng trước nhà bà Bảy Hiền mà ngó nghiêng nhìn gì đó, lại quay mắt nhìn về phía cả hai thằng Lũ và Sang đang đứng nhìn ra, thì liền chạy đến cất giọng. Sang, Lũ, hai thằng mày, thằng nào là con là cháu chị Bảy Hiền vậy? Người vừa nói là ông Tám Danh, chủ xưởng đá Hoa Cương trước xóm mộ. Thấy ông Danh hỏi với vẻ mặt hớt hải, Sang lúc này mới lên tiếng. Dạ, tụi con chỉ là cháu hàng xóm nhà bà Bảy thôi. Có chuyện gì hả chú Tám? Có, bà Bảy chết phơi xác ở ngoài nghĩa trang kia kìa. Bộ nhà bà ấy không còn ai hết hả? Hai thằng chúng mày thân với bà ấy lắm mà, tao còn tưởng là họ hàng. Giờ bà ấy chết rồi, biết kêu ai bây giờ? Cả hai chố mắt kinh ngạc nhìn nhau, Sang lại lên tiếng. Chết ở ngoài nghĩa trang hả chú Tám? Thế có phải nằm ở dưới cái huyệt mộ không? Xác thối rữa rồi không? Đúng rồi. Ủa, chúng mày biết rồi hả? Mẹ, trần đời tao chưa thấy cảnh kinh dị ấy bao giờ. Mà sao chúng mày biết rồi mà từ nãy giờ không nói, mất thời gian thế? Vừa rồi con có nghe kể rồi. Mà nhà bà Bảy không còn ai họ hàng cả, bà ấy sống một mình thôi. Thôi để bọn cháu chạy ra xem thế nào. Chạy ra xem nhanh còn kịp. Dạ lớn sống một thân một mình, không con không cái nó khổ thế đấy. Đến khi chết thì phơi xác chả ai lo. Ra đến nơi, Sang lại trông thấy cơ quan chức năng đã rào dây từ lúc nào. Đứng từ đằng xa mà đưa mắt nhìn vào trong, anh có phần giật mình khi trông thấy cái xác bà Bảy Hiền nằm trong cái huyệt cạn đang trong quá trình phân hủy. Đúng y lời anh Linh nói đêm qua, ấy lại đưa mắt nhìn sang phía ba bức tượng linh cầu gần đó. Quái lạ, rõ ràng là lần trước cả ba linh cầu truy sát con mèo đen, nhưng đêm qua chính nó lại dẫn xác đến đây để đào huyệt chôn cất. Ấy vậy mà ba con linh cầu lại không hề hấn gì. Ấy là lẽ nào cả ba chúng nó cũng nhắm mắt bỏ qua lần này, để con mèo đen được đền ân báo oán cho chủ của mình. Xem ra là trắng đen phân rõ, nghĩa trọng làm đầu. Gần một ngày trời, cuối cùng cái xác bà Hiền cũng đã được đưa về nhà an táng. Vì cái xác đã phân hủy gần hết, nên khi đưa về đã được làm lễ khâm liệm tức khắc. Đến sáng ngày hôm sau thì hai cái quan tài được đưa ra khỏi xóm mộ. Đoàn xe từ từ lăn bánh đi thẳng về phía nhà hỏa táng. Cả hai người vừa nằm xuống, một già một trẻ, chẳng ruột thịt thân nhân, cũng chẳng có tiếng than khóc tiếc thương. Duy cũng chỉ là một vài nỗi buồn chia xa của người trong xóm với tình làng xóm. Đưa mắt nhìn theo đoàn xe tang cứ từ từ lăn bánh, dưới tiết trời âm u, khung cảnh lạnh lẽo. Ngẫm chuyện đời, con người ta chọn cuộc sống một mình, vô tư vô lo, tung hoành ngang dọc không vướng bận suốt cả quãng đời tuổi trẻ. Nhưng đến tuổi xế chiều, chân run mắt mỏi, hỏi ai là người bên cạnh bầu bạn cho qua ngày hết tháng. Đầu từ ngày đưa hai cái xác đi thiêu, lễ cầu hồn được sang là một bàn cúng lớn, cùng với đầy đủ những thứ lễ vật. Độ quá nửa đêm sau cái lễ cầu hồn, Sang và Lũ còn đang say giấc nồng thì chợt lại nghe tiếng khóc thút thít bên ngoài cửa. Tiếng khóc lanh lảnh, ai oán khiến cả hai giật mình thức giấc. Sang ơi, Lũ ơi, cứu tao với. Nó hại tao chết rồi chúng mày ơi, cứu tao, tao chưa muốn chết. Biết hồn thằng Trường trở về sau 3 ngày di quan, cả hai ngồi bật dậy rồi đưa mắt nhìn nhau. Trường mới đi nhanh ra mở cửa, rồi bước ra bên ngoài. Sang đưa mắt nhìn về phía bạn mình bây giờ chỉ là một vong hồn thì ứa lệ. Mày về rồi đó sao? Chuyện của mày bọn tao biết hết rồi. Nếu đêm đó giữ mày lại thêm đôi chút thì không ra đến nông nỗi nào. Phải chỉ hôm đó mày tông bà Bảy rồi không bỏ chạy thì bà ấy đâu có chết. Trường lại hất lên mấy tiếng mếu mao. Là con mèo ấy nó ám chết tao. Là nó ám chết tao, bà Bảy hại tao chết. Tao có làm tội làm tình chi đâu. Đó không phải là lỗi của tao. Đêm đó đúng là tao có tông bà Bảy, nhưng là tao né con mèo nên mới lạc tay lái, nên mới tông vào bà ấy. Khi bà ấy dãy lên đành đạch, tao đã đi đến toàn tính cứu lấy. Nhưng mà Sang liền hỏi. Nhưng mà làm sao? Trường lại cất giọng. Nhưng mà tao trông thấy là con mèo kia đang đứng, đưa đôi mắt đỏ rực vừa nhìn xuống khuôn mặt bà Bảy thì đã thấy khuôn mặt bà ấy hóa thành ra mặt mèo, trợn ngược đôi mắt xanh lè nhìn tao. Tao hoảng quá nên mới bỏ chạy. Tao không có hại chết bà Bảy. Tao có thù bà ấy về chuyện làm chân tao bị tật, nhưng ơn bà ấy cứu mạng tao vẫn nhớ kia mà. Tất cả là do con mèo kia mà ra hết. Nó thủ tao vì nhiều lần tao đánh đập nó. Có lần tao đập nó què một bên chân xém bắt được nó mà ăn thịt. Nhưng khi nó quay lại đưa đôi mắt quỷ dị nhìn tao, nên tao mới hoảng mà thả nó chạy. Từ đó mà nó thủ tao. Nên đến đây Sang mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra cái chết của bà Bảy đúng là do thằng Trường gây ra, nhưng đó cũng chỉ là một phần trong sự sai khiến của con mèo kia gây nên. Đích thị là nó muốn mượn xác mà nhập hồn để trả thù thằng Trường. Nào có phải đền ơn đền nghĩa gì cho bà Bảy. Giống tình ấy, một khi đã thủ hẳn thì trong mắt nó làm gì còn thiện tĩnh. Mẹ kiếp, Tất cả là do con Linh Miêu kia gây nên. Còn chưa dứt lời thì có tiếng con mèo từ đâu vang lên, khiến cả ba giật bắn mình. Thằng Trường vừa quay phát lại thì đã thấy bóng con mèo đen với đôi mắt đỏ rực đang ngồi trên nóc nhà, rồi nhìn chằm chằm về phía nó. Như đã chờ sẵn, vừa trông thấy thằng Trường thì con mèo đã lao đến, vung vuốt mà cào cấu liên tục. Trường bị con mèo kia vật cho nằm xuống đất mà giãy giụa, hai tay liên tục đưa lên đỡ lấy. Sang và Lũ lúc này ú ớ hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt. Con Linh Miêu bên ngoài há miệng cắn xé từng mạng linh hồn thằng Trường, rồi há miệng mà cắn xé mạnh vào một bên chân, đánh phập một tiếng. Từ bên trong, Sang đốt một tấm bùa rồi lao ra phóng thẳng về phía con mèo, đánh ầm một tiếng lớn. Con mèo kêu lên một tiếng thất thanh rồi lao người chạy đi. Giọng thằng Trường lại hét lớn: "Cái chân, chân của tao, chân của tao, Sang ơi cứu tao." Đám lửa cháy rực lên, khói trắng mù mịt. Sang nhìn lại thì đã thấy một bên chân thằng Trường đã bị cắn đứt. Con mèo đen gặm lấy cái chân rồi lao người chạy đi vun vút về phía nghĩa trang. Lũ, trông chừng thằng Trường, tao đuổi theo con mèo. Dứt lời, Sang vung tay chộp lấy một sấp bùa bên trong cái giỏ sách, rồi lao người chạy thục mạng đuổi theo sau con mèo đen. Rồng lớn lại một lần nữa kéo đến, sấm lớn ầm ầm nổi lên, điên cuồng giáng xuống nghĩa trang Khổng Học, nơi có một người, một Linh Miêu đang đuổi bắt nhau. Từ đằng sau, Sang đốt lá bùa ném tới, nhưng Linh Miêu phía trước thoăn thoắt, né bên này sang bên kia, hàng chục lá bùa phóng tới đều không trúng một lần. Một luồng lôi điện từ trên cao giáng xuống, đánh thẳng về phía Linh Miêu đang chạy phía trước. Linh Miêu lao người né tránh, tia lôi điện ngay lập tức giáng thẳng vào trong cây si già. Tiếng sấm rúng động cả trời đất, cây si bốc lên cháy đen. Nhưng cái thứ khói đang tỏa ra không phải là khói trắng như mọi khi, mà lại là luồng khói đỏ mang đầy âm khí. Tiếng sấm kinh thiên động địa khiến Sang cũng ngã lăn ra đất mấy vòng. Còn đang lồm cồm bò dậy thì đã nghe tiếng chó sủa inh ỏi vang vọng khắp bốn phương tứ hướng. Từ trong bóng tối, ba đôi mắt sáng rực lại ngay lập tức xuất hiện. Ba cái bóng đen cao lớn to lù lù phóng đến, vây lấy con Linh Miêu bên trong rồi gầm gừ mà sủa lớn, chừng như là muốn ăn tươi nuốt sống Linh Miêu ngay tức khắc. Phía bên trong, Linh Miêu cũng sủ lông cong mình, há miệng thả cái chân thằng Trường xuống đất. Linh Miêu gầm gừ nhe nanh múa vuốt, đằng đằng sát khí nhìn về ba con linh cẩu, dường như chúng nó quyết tử chiến đêm nay. Tiếng sấm lớn lại giáng xuống, tia chớp lóe lên sáng rực. Ngay lập tức hai bên lao vào mà cán xé nhau long trời lở đất. Mưa lớn ồ ạt đổ xuống, sấm lớn đùng đùng, từng tia lôi điện điên cuồng giáng xuống. Hai bên một mèo ba chó lao vào nhau điên cuồng ăn miếng trả miếng. Giống mèo vốn đã hung hãn, nay đã hóa Linh Miêu thì lại càng hung ác hơn. Ba linh cẩu cũng chẳng vừa, vốn cũng là loài hóa linh, nên hai bên ăn miếng trả miếng. Trận chiến khốc liệt cứ thế diễn ra cho đến khi trời gần sáng. Từ trên cao một tia lôi điện như cột đỉnh lại giáng thẳng xuống ngay gốc cây si, khiến nó lại bốc lửa mà cháy lên dữ dội. Chừng lúc này lại nghe có tiếng con mèo kêu lên thất thanh. Sang vừa đưa mắt nhìn lại thì đã thấy Linh Miêu đã bị ba linh cẩu xé xác thành ba mảnh. Tàn hồn Linh Miêu chẳng mấy chốc mà bị cả ba chúng nó ăn sạch, chẳng để lại một mạng tinh phách. Vừa diệt được con Linh Miêu, ba linh cẩu lại bất ngờ ngửa cổ mà chu lên từng tiếng dài. Chúng nó lao đến đứng vây lấy cây si già đang cháy lớn mà sủa không ngừng. Tiếng sủa cứ thế mà vang vọng khắp bốn phương tứ hướng. Đợi cho đến khi cây si cháy đen, hừng đông vừa ló dạng, thì cả ba linh cẩu cũng ngay lập tức rời đi. Suốt cả đêm chỉ thấy ba linh cẩu đứng sủa về phía cây si già. Sang cũng lấy làm lạ, liền đợi chúng nó rời đi, thì liền tò mò đi đến. Anh đưa mắt nhìn ngược nhìn xuôi, rồi cũng chẳng thấy gì đặc biệt ngoài thân cây cháy đen. Đứng nhìn một lúc thì lại quay người rời đi. Đêm hôm ấy, Sang lại lập bản lễ, dùng hình nhân thế mạng để thằng Trường nhận lại một bên chân bị con mèo kia cắn đứt, hòng còn đi đầu thai chuyển kiếp. Xóm mộ lại quay trở lại sự bình yên vốn có sau sự việc linh miêu mượn xác. Vào một đêm trời yên gió lặng, cái nóng oi bức mùa hè khiến Sang cứ nằm trằn trọc mãi trong đêm, không ngủ được. Còn đang thao thức thì chợt lại nghe có tiếng bước chân uỳnh uỵch bên ngoài, rồi lại có tiếng chó sủa inh ỏi không ngưng. Còn tưởng là trộm, Sang ngồi bật dậy, hé mắt nhìn qua bên khe cửa sổ. Bên ngoài con đường tối mịt, anh liếc ngang liếc dọc, nhìn về hướng đầu xóm thì bất ngờ trông thấy cái bóng trắng đang đứng đội nón, tay chống gậy gỗ. Cái bóng ấy cứ quay qua quay lại nhìn chằm chằm về phía xóm mộ, như đang tìm kiếm gì đó. Ấy bất thình lình lại nhìn về phía Sang. Chừng lúc này anh mới giật mình khi trông thấy cái bóng trắng kia đích thị là một con chó trắng mũi đỏ, đầu đội nón lá, tay chống gậy gỗ, đứng bằng hai chân, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Sang. Quỷ, quỷ, quỷ! Còn chưa dứt lời thì con chó trắng đã quay người, rồi chống gậy mà bước đi mất hút vào trong bóng tối. Chẳng mấy chốc đã không còn thấy tăm hơi. Duy chỉ để lại Sang đứng chôn chân, rồi ú ớ hoang mang, không biết là đại nạn gì lại sắp xảy ra tại xóm mộ tiếp theo. Và câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nguyễn Huy trong chuỗi series chuyện xóm mộ đến đây là hết. Vậy đây là hết phần 11 rồi. Nhưng mà theo những gì tác giả viết câu cuối cùng là không biết là đại hạn gì lại sắp xảy ra tại xóm mộ tiếp theo, thì chắc chắn cái series xóm mộ này còn rất là dài. Chúng ta cùng chờ đón xóm mộ 12 nhé. Cảm ơn tác giả Nguyễn Huy. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.